Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 150. Thần bí bóng đen. Vèo. Ngoài cửa sổ thoáng qua một đạo bóng người màu đen. Thu. Một bên ngủ gà ngủ gật thần điêu cũng lập tức tỉnh lại, thiết há miệng một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, đem cửa phòng bắn cái nát bét. Ai? Trần Tấn Nguyên lập tức cảnh giác, nghiêng người đứng lên, vọt tới trong viện. Trong viện không có một bóng người, trong không khí còn cất giữ một tia nhàn nhạt dư hương. Thần thức mở ra, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, bao phủ trong phạm vi trừ mình biết mấy người bên ngoài, phái không đồng hoa thanh ảnh trong tay xách một người đi tới bên này. Anh bạn trẻ thế nào? Mị khí mười phần giọng nữ từ phía sau truyền tới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy xoay người. Hoa thanh ảnh vẫn là vậy, người một thành không đổi, áo đầm màu lửa đỏ xẻ cao trắng nón bắp đùi như ẩn như hiện, to lớn đu đủ đi theo đường mà khoa trương trên dưới lay động. Không biết tại sao, hoa thanh ảnh cái này người cải trang cứ cho mình một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc là nơi đó quen thuộc. Hoa tiền bối, mới vừa rồi thật giống như có cao thủ ở tiểu tử ngoài cửa sổ theo dõi. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía hoa thanh ảnh, ngưng trọng nói. À! Hoa thanh ảnh kinh ngạc, cao thủ. Anh bạn trẻ sẽ không là nhìn lầm rồi chứ? Đây là mới vừa rồi ta ở nhà bếp bắt được tiểu tử, lén lén lút lút thật giống như ở ngươi thức ăn bên trong bỏ thuốc. Bất quá, không là cao thủ. Vừa nói đưa tay bên trong sách theo người ném xuống đất. Người này vóc người ruột đầu ruột não, có chừng cỡ 30 tuổi, gầy nhom giống như chỉ khỉ ốm. Lúc này tựa hồ là bị hoa thanh ảnh điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, nhưng là trong đôi mắt biểu tình hoảng sợ nhưng là bộc lộ ra lời nói. Trần Tấn Nguyên lăng không chỉ một cái, giải khai huyệt đạo, thằng nhóc kia từ dưới đất bò dậy liền chạy ra, hoa thanh ảnh phẩy tay áo một cái, khỉ ốm lần nữa bay trở lại, nặng nề ngã xuống đất. Đại gia tha mạng, bà cô tha mạng. Khỉ ốm quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Nói đi, là ai để cho ngươi tới? Trần Tấn Nguyên trầm mặt hỏi, trong lòng thật ra thì sớm có kết quả. Người này mình đã từng ở phái Thanh Thành trong phương trận thấy qua, chuyện này khẳng định cùng Lưu Mãnh có liên quan. Đại gia tha mạng, là tiểu nhân mình chủ ý, không có người nào xúi giục. À! Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn hắn, còn không trung thực, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải hại chúng ta, có phải hay không muốn cho ra cho ngươi lên chỉnh lên mới chịu nói. Dứt lời chỉ điểm một chút ở khỉ ốm vòng quanh nhảy huyệt ở trên, nội lực một thúc giục, khỉ ốm lập tức liền kêu trời trách đất đứng lên. Đại gia tha mạng, ta nói, là Lưu sư huyên phái ta tới. Tháo ra huyệt đạo, khỉ ốm thở hổn hển xuyến to khí, nơm nớp lo sợ nói. Là Lưu Mãnh kêu ta tới, hắn nói hắn xem ngươi không vừa mắt, cho nên để cho ta lặng lẽ ở cơm của ngươi thức ăn ngươi hạ điểm thuốc tiêu chảy để cho ngươi ngày mai ở mọi người trước mặt bêu xấu, nhưng không nghĩ đến bị. Vừa nói nhìn một cách bên người hoa thanh ảnh trên mặt tràn đầy sợ hãi. Trần Tấn Nguyên mặt đen xuống. Lưu Mãnh thằng nhóc này thật đúng là âm hiểm, lại có thể chơi hạ độc loại này thủ đoạn hạ cấp. Xem ra ngày mai là phải cho thằng nhóc này một chút màu sắc nhìn một chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Xử trí như thế nào hắn? Hoa thanh ảnh hỏi. Đại gia tha mạng, bà cô tha mạng. Khỉ ốm lập tức hô khan liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hắn cũng bất quá là một tiểu lâu la mà thôi. Không cần làm khó hắn, để cho hắn đem hắn bỏ thuốc ăn xong thức ăn, liền thả hắn đi chính là, ngày mai trực tiếp tìm tránh chủ. Hoa thanh ảnh nói, Diêm Vương dễ tránh, tiểu dục khó dây dưa, anh bạn trẻ, cái này Lưu Mãnh cũng không phải là hạng người lương thiện gì, ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi tiền bối, ngày mai ta sẽ cho thằng nhóc kia thật tốt đi học. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, hỏi tiếp. Đúng rồi tiền bối trễ như vậy không ngủ, đến chùa Hoa Nghiêm tới, là tìm tiểu tử có chuyện gì không? Hoa thanh ảnh nói. Hề hề, buổi tối ngủ không yên giấc, liền chạy ra ngoài đánh ngồi không, kết quả là thấy được thằng nhóc này một đường lén lén lút lút, nhất thời hưng khởi, liền một đường đi theo tới, không nghĩ tới tiểu tử này là hướng chùa Hoa Nghiêm tới, cho ngươi hạ độc tới. Hề hề, tiền bối ngươi thật đúng là hài hước, bất quá lần này thật đúng là đa tạ tiền bối, nếu không tiểu tử ngày mai thật là phải ở trước mặt quần hùng bêu xấu. Hoa Thanh Ảnh sau khi đi, Trần Tấn Nguyên trong mắt mang ngưng trọng, mới vừa rồi ngoài cửa sổ lói lên bóng đen chắc chắn sẽ không là cái này khỉ ốm, cái này khỉ ốm chỉ có tầng 4 thực lực, vậy tới nhanh như vậy phải tốc độ. Mình từ bên trong phòng đi ra đến mở ra thần thức tìm kiếm. Nó ở giữa bất quá ngắn ngủi mấy giây bên trong chạy khỏi mình thần thức lục soát phạm vi, nhất định là hậu thiên trở lên cao thủ, mà chung quanh đây cao thủ chỉ có Hoa Thanh Ảnh một người, nhưng là từ mới vừa rồi xem ra, rất rõ ràng cũng sẽ không là Hoa Thanh Ảnh, vậy đạo bóng dáng mặc chính là quần áo đen, mà Hoa Thanh Ảnh mặc chính là một thành không đổi quần áo đỏ, hơn nữa trong không khí lưu lại cái loại đó mùi thơm cùng Hoa Thanh Ảnh mùi trên người không giống nhau. Dĩ nhiên cũng sẽ không là mình ảo giác, bởi vì là thần điêu cũng cảm ứng được. Rốt cuộc là ai đang dòm ngó mình? Trần Tấn Nguyên tạm thời nhức đầu, chẳng lẽ là có cái gì đường ngang ngõ tắt người hỗn thượng Nga Mi? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút không có đầu mối, dứt khoát không muốn trở về gian phòng, chuẩn bị ngủ, ngày mai còn có thi đấu. Anh Điêu, ngươi xem ngươi cách này làm, chúng ta làm sao còn ngủ? Nhìn xem bị thần Điêu làm nát bét cửa phòng, Trần Tấn Nguyên có chút không biết làm sao. Thần Điêu kêu nhẹ liền một tiếng, bày tỏ bất mãn, ngay sau đó vùi đầu tiếp tục đánh mình ngủ gật. Cái này sắc chim kể từ cùng mấy cái cô gái tốt hơn sau đó, liền thường xuyên lấy như vậy thái độ đối đãi mình, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể bày tỏ không nói. Mùng 4 tháng 2. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút kích động, bởi vì là Trần Tấn Nguyên cố ý làm thần thức diệu dụng hạ. Phái Thanh Thành lưu mãnh rất tự nhiên thành đối thủ của mình, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cho thằng nhóc này vào 12 mạnh cơ hội chọc mình, chỉ có thể nói hắn bi thảm, thằng nhóc này lại còn dám phái người cho mình bỏ thuốc, nếu là chờ lát nữa không quá dễ yêu thương hắn, thật là có điểm làm khó dễ. Bởi vì làm người đếm rất thiếu, cho nên không giống như trước nữa vậy mấy tổ tuyển thủ đồng thời tiến hành đối chiến. Hơn nữa càng về sau tuyển thủ thực lực càng cao, nếu như tỷ thí đồng thời tiến hành, lôi đài liền có chút lộ vẻ nhỏ, đến lúc đó sợ sẽ ngộ thương đến người khác. Phái Thanh Thành lưu mãnh đối chiến tán tu Trần Tấn Nguyên. Lưu mãnh quyến rũ đứng dậy, hướng dưới đài không ngừng vẫy tay, đưa tới một đám Phái Thanh Thành người ái mộ nhiệt liệt vỗ tay. Trần Tấn Nguyên cũng đứng lên lôi đài, kết quả nhưng đưa tới Phái Thanh Thành một hồi hít hà, bất quá Trần Tấn Nguyên lại không có tức giận, cũng tội gì tức giận, chờ một hồi đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử đánh cho thành tàn phế sau đó, bọn họ liền hư không ra ngoài. Tiểu tử, rốt cuộc đụng phải ngươi, bấu ngày hôm nay sẽ để cho ngươi ngay trước mặt của mọi người cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó trơ mắt nhìn ngươi tình nhân trong mộng gả nhập ta Phái Thanh Thành. Hề hề. Lưu mãnh âm độc thấp giọng nói trên mặt nhưng là giả bộ một bộ ánh mặt trời mỉm cười để cho người ở dưới đài cho rằng hắn đang nói gì lễ phép lời. Nói đùa, ngươi nếu là có chắc chắn đánh thắng ta, làm sao sẽ còn phái người cho ta bỏ thuốc đâu. Trần Tấn Nguyên tức giận ngược lại cười, ta cũng không ngươi như vậy ác độc. Nhiều nhất liền đem ngươi biến thành tàn phế là được rồi. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Lưu mãnh thẹn quá thành giận, gương mặt tăng đến đỏ bừng, ngay sau đó tay đi sau lưng tìm tòi, sặc bang một tiếng trên lưng trường kiếm đã đến trên tay, sử dụng thương tùng kiếm pháp, hướng Trần Tấn Nguyên đâm tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em com xuyệt trái linh ho thong gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151. Lưu mãnh bị phế. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lưu mãnh kiếm chiêu mặc dù tuyệt diệu, nhưng là Trần Tấn Nguyên còn không có đem hắn để ở trong lòng, Lưu Mãnh chút thực lực này ở mình trong mắt bất quá là một cái hơi lớn một chút con kiến, tay phải nhanh như tia chớp đi về trước tìm tòi, một khắc sau Lưu Mãnh mũi kiếm liền bị kẹp ở Trần Tấn Nguyên hai ngón tay bây giờ. Lưu Mãnh trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được đối phương đầu ngón tay truyền tới cự lực, chỉ cảm thấy mũi kiếm tựa như bị một cái kềm sắt kẹp lấy vậy, dùng sức kéo một cái. Lại có thể không có biện pháp đem trường kiếm thu hồi lại. Khanh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang theo Trần Tấn Nguyên hai ngón tay một đừng, Lưu Mãnh bảo kiếm trong tay mũi kiếm nhất thời gãy lìa. Loại này kiếm trên thế tục giới có lẽ còn có thể cũng coi là khó gặp bảo kiếm, nhưng là đối với mấy ngàn cân cự lực Trần Tấn Nguyên mà nói, gãy hắn giống như gãy một đoạn nhánh cây như vậy dễ dàng. Oa. Dưới đài một trận kinh hô, Lưu Mãnh thực lực, là mọi người quá rõ ràng, đây chính là võ giả cấp đỉnh phong thực lực, lại có thể bị người dùng hai cái đầu ngón tay kẹp chặn mũi kiếm. Lưu Mãnh sau khi khiếp sợ lại là một hồi thẹn quá thành giận, trong tay tàn kiếm hướng Trần Tấn Nguyên đảo qua, một đạo kiếm khí cởi kiếm ra, bắn thẳng đến Trần Tấn Nguyên mặt, Trần Tấn Nguyên chợt chân một cái bước tránh qua kiếm khí, tay phải lần nữa tìm tòi. Lưu Mãnh thân kiếm lần nữa bị kẹp ở hai ngón tay chi nhọn. Khanh. Lưu Mãnh trường kiếm trong tay lần nữa ngắn một đoạn. Khanh, khanh, khanh. Một chuỗi thanh thúy tiếng vang sau đó, Lưu Mãnh ngây ngẩn nhìn tay mình bên trong còn dư lại một cái đao đem trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn qua rất là tức cười. Lưu Mãnh ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy cười tủm tỉm nhìn mình, đây rõ ràng chính là ở cười nhạo và trêu chọc mình. Một cái vứt bỏ kiếm trong tay chui, Lưu Mãnh giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử đây là ngươi tự tìm chết, xuống phía dưới thấy Diêm Vương cũng đừng quên nói cho hắn, ngươi là chết ở ta Lưu Mãnh trên tay. Vừa nói nhanh cười một tiếng, ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt kinh ngạc trong, ngưng khí với trên song trường, một hai bàn tay ngay tức thì trở nên như mực vậy đen nhánh, một cổ hắc khí ở đầu ngón tay quấn quanh, hết sức dường dị. Tồi tâm trường. Phái Thanh Thành võ trấn phái, cũng là cửu âm chân kinh ở giữa một môn cực kỳ dường dị bá đạo trường pháp. Bộ trưởng pháp này Trần Tấn Nguyên đã sớm ở đó hai cái ma dược thiên địa song sát trên tay gặp qua, bất quá bộ trưởng pháp này từ Lưu Mãnh trên tay sử xuất ra thanh thế lớn hơn rất nhiều. Dẫu sao Lưu Mãnh thực lực nếu so với thiên địa song sát mạnh rất nhiều, hơn nữa bộ trưởng pháp này là phái Thanh Thành trưởng môn tự mình truyền thụ, so với thiên địa song sát vậy gà mờ mù luyện loạn làm tồi tâm trưởng muốn chính tông nhiều lắm. Lưu Mãnh một tiếng quát lạnh, đen nhánh bàn tay một trường ấm hướng Trần Tấn Nguyên trước ngực. Trên đài mấy vị trưởng môn gặp Lưu Mãnh sử dụng bộ trưởng pháp này trong lòng đều là kinh ngạc đặc biệt. Tồi tâm trưởng từ trước đến giờ cũng chỉ có phái Thanh Thành trưởng môn có thể tu luyện, không nghĩ tới Lưu Đạo Huyền lại có thể đối với người cháu này cưng chiều làm đến nước này, lại có thể đem cửa này trưởng pháp truyền thụ cho hắn. Oành! Đang chờ kiến thức phái Thanh Thành võ trấn phái uy lực các bạn đang xem, nhưng thấy được để cho bọn họ đầu đương cơ một màn, Trần Tấn Nguyên cũng không có né tránh, mà là nhấc chân một cước đá ra, thật nhanh đá ra vô số chân, từng đạo cước ảnh bay ra, đụng vào Lưu Mãnh trưởng phong trên, trưởng phong nhất thời bị chân gió chôn vùi, cước ảnh ùn kéo đến đập ở Lưu Mãnh trên bụng. Lưu chợt phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp hướng dưới lôi đài bay ngược. Trần Tấn Nguyên trên mặt dâng lên một tia cười âm hiểm, sẽ để cho ngươi tiếp tục như vậy liền há không đáng tiếc, bước ra một bước, đuổi kịp bay ra Lưu Mãnh, bắt lại Lưu Mãnh đai lưng đem gọi trở lại. Lưu huynh, ngươi cũng phải cẩn thận à. Trần Tấn Nguyên trong miệng lớn tiếng kêu lên, trên tay lại không có dừng lại, không ngừng ở Lưu Mãnh trên người xương cốt nơi khớp xương nhanh chóng đập, nội lực thúc giục dưới Lưu Mãnh trên người xương cốt. Đã mơ hồ xuất hiện từng cái thật nhỏ phải nhỏ không thể tra vết nứt. Trần Tấn Nguyên động tác cực nhanh, Lưu Mãnh chẳng qua là cảm giác được cả người chấn động một cái tê dại cũng không có bao nhiêu phát hiện, cho dù là trên đài trưởng môn các phái cũng không có mấy phát giác ra được. Trần Tấn Nguyên bắt Lưu Mãnh đai lưng, đem giống như quạt gió sống vậy trên không trung vòng vo mấy vòng, đem nó ngã ném tới trên lôi đài, hai ngón tay một khuất. Ngón giữa phải cái thứ hai khớp xương, hướng Lưu Mãnh xương sống nặng nề đánh tới. tiểu tử, ngươi dám. Trên chủ tịch đài Lưu Đạo Huyền rốt cuộc phát hiện không đúng, hét lớn một tiếng, vỗ một cái ghế dựa đứng lên, tay áo phất một cái, bên ghế trường kiếm lập tức sạc bang một tiếng ra khỏi vỏ, hướng trên lôi đài Trần Tấn Nguyên cấp tốc bắn tới. Ngay sau đó Lưu Đạo Huyền chân cái kế tiếp cất bước, cũng hướng trên lôi đài lao đi. Thu! Đang bên sân cùng mấy nữ hi hí thần điêu thiết há miệng một cái, một đạo kiếm khí từ trong miệng nhanh như điện bắn ra trực tiếp đụng vào bắn về phía Trần Tấn Nguyên trường kiếm thân kiếm, trường kiếm không chịu nổi đòn nghiêm trọng lập tức đoạn là mấy khúc, rơi xuống đất. Một màn này để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bọn họ nhìn thấy gì, con chim kia lại có thể phun ra kiếm khí, còn đem thanh thành trưởng môn bắn ra một kiếm cho đánh cho liền mảnh vụn, đây coi là cái gì? Yêu thú, linh thú, tất cả mọi người đều có loại nhận biết bị lật đổ, không cách nào tiếp nhận cảm giác. Một khắc sau, Lưu Đạo Huyền đã bước lên trên lôi đài, ôm hận một trường hướng Trần Tấn Nguyên đánh ra. Trần Tấn Nguyên ngón tay đập ở lưu mãnh tích trụ ở trên, lưu mãnh tích trụ đùng đùng, phát ra một chuỗi nhỏ không thể ngửi nổi thúy hưởng. Tay còn chưa kịp thu hồi, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ khổng lồ sát khí hướng mình ùn ùn kéo đến đè xuống. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lưu Đạo Huyền. Lưu Đạo Huyền trên mặt mũi vặn vẹo, một đôi tròng mắt trong lại là hiện đầy sát khí. Tồi tâm trưởng ở lưu mãnh trong tay sử dụng là một cấp bậc, nhưng là tại hậu thiên tầng 5 Lưu Đạo Huyền trong tay sử xuất ra nhưng lại là ngoài ra một phen cảnh tượng. Lưu Đạo Huyền một trường vỗ ra, chung quanh thiên địa linh khí đều bị kéo theo, tạo thành một cách đen thui như mực to lớn trường ảnh, lúc đầu còn chỉ lớn bằng bàn tay, đến Trần Tấn Nguyên trước người đã trở nên có nửa trường lớn nhỏ. Mẹ kiếp, đây là tồi tâm trường sao? Còn không bằng kêu tồi người trường. Đối mặt to lớn trường ảnh, Trần Tấn Nguyên đôi mắt xét một cái, một đạo lá chắn lớn trong nháy mắt ngăn cản ở trước người. Oành! Trường phong đập ở huyền âm thuẫn ở trên, huyền âm thuẫn một hồi đi lang thang thiếu chút nữa tan vỡ, Trần Tấn Nguyên chỉ có hậu thiên tầng 1, mặc dù thực lực có thể so với hậu thiên tầng 3,4 cao thủ, nhưng là chênh lệch vẫn là to lớn, hậu thiên ngũ trọng một kích toàn lực, hơn nữa còn là võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng, coi như huyền âm thuẫn ngăn cản ở trước người, Trần Tấn Nguyên cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt chấn động. Ra sức cổ động đan điền, gia tăng nội lực thu phát, kháng cự cự trưởng thân hình nhanh chóng từ trước ra sau bay ngược, một mực thối lui đến bên lôi đài ở trên mới đứng yên thân hình, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lưu Đạo Huyền. Tồi tâm trưởng trưởng phong đập ở đá kim cương chế tạo trên mặt đất, từng cục hòn đá nổ tung bay lượn. Dưới đài vây xem các bạn đang xem chạy chậm coi như gặp ương, bị đá vụn bay tiết đắp mặt đầy. Lưu Đạo Huyền đi tới tê liệt trên đất lưu mãnh bên người, cúi người đem lưu mãnh đỡ lên, nội lực tìm tòi, gương mặt lập tức mây đen đè thành phố muốn tồi, ngẩng đầu lên rầm rạp nhìn về phía bên lôi đài lên Trần Tấn Nguyên, ánh mắt bén nhọn tựa như có thể đem Trần Tấn Nguyên xé thành mảnh vụn. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc độc. Lưu Đạo Huyền cắn răng nghiến lợi nói. Lưu mãnh trên người trừ đầu lâu bên ngoài tất cả xương, toàn thân cao thấp xương cốt cũng hiện đầy nhỏ bé vết nứt, giống như một cách bị mối thối giữa bờ đê tùy thời cũng có thể tan vỡ. Vết nứt ở giữa mơ hồ có một đạo dị chủng chân khí ở bơi, ngăn cản vết nứt khép lại, nói cách khác mình bảo bối cháu trai rất có thể biến thành tàn phế. Trần Tấn Nguyên sắc mặt một miệt, hừ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, thằng nhóc này ác độc như vậy. Lưu trên đời này cũng là một gieo họa. Có thần điêu ở bên cạnh mình, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không sợ hắn. Thật can đảm. Lưu Đạo Huyền một tiếng quát lạnh, bên trái tay vịn lưu mãnh, tay phải lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên một trường vỗ ra. Thu. Thần điêu ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước người, thiết mỏ một bản, bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đụng vào vậy như mực đại thủ ấm. Hai người đồng thời chôn vùi, thần điêu hướng trước mặt hai người nhào lên đằng, hai cánh bọc gió, Lưu Đạo Huyền nhất thời giác được từ mình thật giống như bị bão treo trong vậy, hai chân lại có thể ở đá kim cương chế tạo trên lôi đài đứng không vững bị thổi xuống lôi đài. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 152. Phái Thanh Thành lui trận. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lưu Đạo Huyền chán thấm ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới mình lại có thể sẽ đối với một con chim sinh ra cảm giác sợ hãi. Trần Tấn Nguyên từ thần điêu sau lưng đi tới thần điêu bên người, nhìn Lưu Đạo Huyền nói. Đường đường phái Thanh Thành trưởng môn lại có thể như thế không biết xấu hổ, đây chính là lôi đài tỷ võ, tỷ thí đang tiến hành, ngươi chạy tới coi là ý gì. Hắn đã thua. Ngươi còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lưu Đạo Huyền nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, dưới hàm râu bạc trắng ở không ngừng run rẩy. A. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao thấy được hắn thua, hắn một không có nhận thua, hai không có xuống lôi đài, ngươi dựa vào cái gì nói hắn thua, chẳng lẽ ngươi Lưu trưởng môn cháu trai liền hư dễ như vậy, người khác đụng một chút đầu ngón tay cũng không được. Mới vừa rồi cháu trai của ngươi đem người khác đánh nửa thời điểm chết làm sao không gặp lão nhân ra ngài ra tay. Ngươi! Lưu Đạo Huyền nổi cơn giận dữ, hận không được đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn, nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên đứng bên người thần điêu trong lòng lại hết sức kiêng kỵ. Ngươi cái gì ngươi, nơi này chính là lôi đài, lên lôi đài sinh tử bất luận, người là tiền bối nhưng chạy tới phá rối, ngươi có biết hổ thẹn không? Trần Tấn Nguyên khinh miệt nói, giọng có chút hùng hổ dọa người, Lưu Đạo Huyền ngực không ngừng trên dưới phập phồng, một gương mặt già nua tăng đến đỏ bừng. Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Tụ Minh, sư thái, đây nên tính thế nào, là tiểu tử thắng, vẫn là vị này hơn 100 tuổi tiền bối thắng. Tụ Minh nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi, cũng có chút thất thố, quay đầu nhìn phía sau mấy vị trưởng môn sau nói. Bây giờ ta tuyên bố trận này do Trần Thiếu Hiệp thắng được, lên cấp 12 mạnh. Cha, mãnh nhi như thế nào? Hai cái lo lắng thanh âm đối với trung niên trai gái vọt tới chính là Lưu Mãnh cha mẹ Lưu Phong cùng Lý Huỳnh Anh. Đây chính là đầu thập niên 30 một người chỉ kiếm bại hết sức võ lâm hào kiệt phái Thanh Thành Lưu Phong. Cái này người đàn ông trung niên dáng dấp ngược lại là khí vũ hiên ngang cả người anh khí. Có hậu thiên tầng 2 thực lực, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhìn thêm một cái. Lưu Mãnh nằm ở Lưu Đạo Huyền trong ngực cả người sủi lơ, giống như một bãi ngâm phát tài mì sợi, không thể nhúc nhích, chỉ có hai con mắt đang không ngừng lờn vờn, từ hắn vậy quấn quýt chán trong có thể nhìn ra hắn rất thống khổ. Thấy con trai thảm dạng, mẹ Lưu Mãnh Lý Huỳnh Anh một hồi nổ tung, khóc nháo thì phải bò lên lôi đài tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng. Trở lại. Lưu Đạo Huyền một tiếng quát lạnh còn ngại không đủ mất mặt, chúng ta đi. Chuyện mới vừa rồi đã để cho Lưu Đạo Huyền mất hết mặt mũi, phái Thanh Thành đã vô mặt đợi tiếp nữa. Lưu Đạo Huyền đen một gương mặt già nua cũng không cùng trên đài các vị trưởng môn chào hỏi, phẩy tay áo một cái, liền dẫn phái Thanh Thành mọi người đi, trong đó còn bao gồm một người đã tiến vào 12 mạnh Thanh Thành đệ tử, bỏ cuộc. Vốn là lần này phái Thanh Thành đã mão túc một cổ kính muốn lần này trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc, nhưng không ngờ tới được coi trọng nhất Lưu Mãnh liền 12 cường giả không có thể vào còn bị đánh thành tàn phế. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn một màn này cho đến phái Thanh Thành mọi người sau khi đi mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận trên đài người lại dám cướp Thanh Thành trưởng môn dâu cọp. Ra tay ác như vậy tay, đem phái Thanh Thành trưởng môn cháu ruột đánh thành tàn phế. Gặp phái Thanh Thành lựa chọn tử đi, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái thần điêu thần kinh căng thẳng nhất thời thư giãn xuống, mới vừa rồi còn thật là hiểm, nếu là mới vừa rồi Lưu Đạo Huyền một trưởng kia vỗ ở trên người mình, sợ rằng bây giờ mình chính là một bãi thịt nát. Cảm ơn, anh điêu. Thần điêu cạp cạp vừa gọi, đi Trần Tấn Nguyên bên người lại gần một chút. Một người một điêu xuống lôi đài, các bạn đang xem tự giác tránh ra một lối. Trên chủ tịch đài. Không nghĩ tới cái này loài chim dữ còn sẽ cao thâm như vậy kiếm pháp. Lại có thể miệng phun kiếm khí. Thanh Tùng nói. Thích Tín cũng là cả kinh, A-di-đà Phật, con đại bàng này thực lực, sợ là cùng ta hai người cũng không kém nhiều ít đi. Không dứt hai người, tất cả mọi người mới vừa mới thấy được thần điêu miệng phun kiếm khí kinh hãi lui lưu đảo huyền đều là kinh ngạc đặc biệt. Bản thân thần điêu to lớn kia dáng người chính là hiếm thấy một gặp, bây giờ trong miệng lại có thể phun ra võ giả mới có thể phát ra kiếm khí, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thằng nhóc này chính là một yêu nghiệt, bên người cũng là một đống yêu nghiệt, cùng hắn ở chung với nhau còn có thể tốt đi nơi nào, con chim này cũng không phải cái thứ gì tốt. Diệp bác ngược lại có chút thấy có lạ hay không? Y theo ta nơi gặp, cái này điêu hẳn là bị người chuồng nuôi, một ít hiếm quý gì thú kinh qua cao thủ giữ lại nuôi chăm sóc dạy bảo, hoặc là ăn lầm cái gì thiên tài địa bảo, cũng có thể học tu luyện. Hiếm quý gì thú thiên phú khác với người thường, đối với thiên địa linh khí cảm ứng có thể so với loài người mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa một khi mở linh trí tu luyện có thể so với loài người mau hơn rất nhiều, cái này điêu thực lực có thể so với hậu thiên đỉnh phong, linh trí lại là không thấp, không biết là người nào mới có thể chăm sóc dạy bảo cho ra bực này hùng kỳ dị thú. Kim lão kiến thức uyên bác, đẩy một cách trên sống mũi kiến lão khá có trình độ nói. Theo nói vậy tới, cái này Trần Tiểu Hữu thân phận còn thật là có chút ý vị sâu xa à. Thanh Tùng nói. Còn lại người gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Mộng Nhi, ngươi đối với đứa nhỏ này liền rõ nhiều ít. Hứa Trung Thiên nghe mấy người đối thoại trong lòng cũng tràn đầy tò mò, xoay người hướng Hứa Mộng hỏi. Hứa Mộng sững sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười nói. Ông nội Tấn Nguyên cùng ta đúng trường cấp 3 bạn học, người rất tốt. Chỉ những thứ này. Hứa Trung Thiên có chút ngạc nhiên, vốn lấy là Hứa Mộng sẽ biết một ít tin tức nội bộ. Đúng vậy, chúng ta chung một chỗ hơn 2 năm, nhà hắn là rất thông thường dân quê, bất quá trước ta cũng không biết hắn biết võ công, đầu năm mở họp lớp thời điểm, ta mới biết. Hứa Mộng nói. Hứa Trung Thiên rét một cái. Xem ra mình cái này cháu gái tựa hồ đối với thiếu niên này cũng không phải rất hiểu à. Đi qua mới vừa rồi trận chiến này, chiến đấu phía sau tựa hồ cũng chưa có quá lớn đáng xem rồi, rất nhanh liền quyết định 12 mạnh. Trừ đi bỏ quyền vị kia phái Thanh Thành đệ tử, 12 mạnh chỉ còn lại có 11 người, Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn dĩ nhiên cũng ở đây nó hàng. Ngày 5 tháng 2, 9 giờ sáng. Đi qua cả đêm nghỉ dưỡng sức, ngày hôm qua thắng được 11 người cũng điều chỉnh đến trạng thái tột cùng, 11 người xếp thành một hàng đứng ở đài chủ tịch hạ, cả người cũng tản ra một cổ nồng nặc chiến ý. Những thứ khác người xem cũng ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt 11 người, đây cũng là đi qua 3 ngày tỉ thí, từ 191 nhân trung lan truyền ra 11 tên người mạnh nhất. Trong đó võ đang thiếu lâm mỗi người chiếm 2 chỗ, Hoa Sơn, Không Động cách bang có một người, còn lại bốn người đều là tán tu trừ Trần Tấn Nguyên, còn có một người đến từ Miêu Cương đàn ông vạm vỡ, một cách bạch diện thư sinh cùng một người cao chưa đủ 1m2 lùn cách người đàn ông. 12 mạnh thiếu một, lại biến thành số lẻ, cách này thì tỏ ra có chút lung túng, chẳng lẽ lại có một người sẽ tua trống. Tuệ Minh có chút khó xử, nhưng là trừ tua trống tựa hồ không có những biện pháp khác. Vẫn là tất cả bằng vận khí đi. Các vị. Tuệ Minh nhìn một cái dưới đài một xếp thanh niên tuấn kiệt, ngừng một chút nói. Bởi vì là phái Thanh Thành tạm thời thối lui ra, 12 mạnh chỉ còn lại có 11 vị. Cái này 11 vị thiếu hiệp trong có 5 vị là tán tu. Bỏ mặc các ngươi cuối cùng lấy được thành tích như thế nào, cũng có quyền lựa chọn trên đài tùy ý một cái môn phái gia nhập. Trừ Trần Tấn Nguyên bên ngoài bốn vị khác tán tu đều là đôi mắt sáng lên, bốn cặp mắt không ngừng ở trên đài tìm kiếm, từng cái giống như thị trường ở trên mua thức ăn bác gái, đang chọn chúng ý cải trắng vậy. Chuyện này chờ tỉ thí sau khi kết thúc nói sau. Tuệ Minh nói tiếp có chút mặt lộ vẻ khó xử, bây giờ đối mặt một cái vấn đề, hôm nay chỉ có 11 vị tuyển thủ lên cấp vòng kế tiếp, thì đồng nghĩa với một tour này lại có người muốn tour chống. Cho nên, kiệt. Tuệ Minh lời còn chưa dứt, một hồi cười âm hiểm từ đỉnh đầu truyền tới bên trong sân mọi người tựa như cả người bị tưới một chậu nước đá, sống lưng cốt một hồi lạnh cả người. Ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh lăng không đứng ở đỉnh đầu mọi người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Vượng Tông Thiếu Chủ Kiều Lăng Không Hư Độ. Trên mặt tất cả mọi người vẻ khiếp sợ bộc lộ ra lời nói. Cái này Lăng Không Hư Độ nhưng mà cảnh giới tiên thiên đại cao thủ đặc hữu kỹ năng. Người này hư không đứng, không thể nghi ngờ là ở biểu hiện hắn cảnh giới tiên thiên thực lực. Trần Tấn Nguyên cũng là vô cùng khiếp sợ. Cái này người trên người tán phát ra nhàn nhạt uy áp, để cho tất cả mọi người đều câm như hến, hai chân không được run lập cập. Đây cũng là đẳng cấp cao sinh vật đối với cấp bậc thấp sinh vật tự nhiên chèn ép. Mặc dù không có thả ra khí thí, những thứ này võ giả nhỏ cửa cũng có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người này vóc người to lớn, toàn thân cũng bao phủ ở một món rồng lớn đấu bồng màu đen dưới, nón lá rồng vành ở trên điểm cơ, hơn u, e, một ít phong cách cổ xưa hoa văn để cho nó để lộ ra một cổ thần bí lại âm u hơi thở. Trên đài tất cả vị cao nhân tiền bối đều đứng lên. Hoàng Bích Lạc thấy trước mắt cái này nón lá rồng vành nam, Diệp Bác thấp giọng nói. Người này chính là Hoàng Tuyền đứng đầu Hoàng Bích Lạc. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, hôm đó đột phá cảnh giới tiên thiên cổ võ giả quả thật là hắn. Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, bất quá lại có một tia may mắn, cái này Hoàng Bích Lạc cũng không nhận ra mình, nếu không ngày hôm nay sợ là phải bi kịch. Bất quá một khắc sau, Trần Tấn Nguyên cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hoàng Bích Lạc hết sức tiêu sái lăng không dậm chân, từ từ đáp xuống trên chủ tịch đài, ngay sau đó một cái nho nhỏ thân ảnh màu đen lắc mạnh vào sân trong đạp các bạn đang xem đỉnh đầu cấp tốc chui lên đài chủ tịch, đứng ở Hoàng Bích Lạc bên người. Bị đạp đầu người xem trong lòng tuy giận, nhưng không có can đảm bộc phát ra. Một lát sau lại có một cái bóng đen cùng một đạo tung tăng bóng trắng chạy trốn. Thiếu chủ khinh công thật là giỏi, ta hai người đem hết toàn lực cũng bị thiếu chủ ném xuống 108.000 dặm. Bóng trắng nói. Thấy trên đài cuối cùng này xuất hiện hai người, Trần Tấn Nguyên có chút khóc không ra nước mắt. Cái này hai người chính là hôm đó cùng Đường Bá Hổ cùng nhau cả cổ qua Hắc Bạch Vô Thường. Xem cái này hai người dáng vẻ lại có thể biết trên người thập hương nhuyễn cân tán độc. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem vùi đầu phải thật thấp. Sợ bị Hắc Bạch hai người phát hiện, mình mặc dù có thần điêu hỗ trợ, nhưng đối phương nhưng mà cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, muốn làm mình còn không cùng tựa như chơi. Hề hề, hai vị chú, các ngươi già rồi. Nói chuyện chính là đứng ở Hoàng Bích Lạc bên người người tuổi trẻ, thanh âm có chút ẻo lạ, người này đại khái chừng 20 tuổi, có lẽ vẫn chưa tới, vóc người không cao, chỉ có một thước 65, nhưng là rất đều đặn. Cả người bó sát người màu đen áo choàng, nơi dưới vạt áo dùng cực nhỏ kim tuyến thêu tinh xảo hoa văn. Một đôi mắt rất là linh động, khuôn mặt thanh tú rất là trắng nõn, làm sao xem đều là một cái tuấn tú công tử ca, bất quá chỉ là ngoài miệng vậy hai mảnh nhỏ râu cá trê tỏ ra có chút chứng mắt. Cha, lão nhân gia ngài vẫn là bảo đao không già à? Người tuổi trẻ tiến tới Hoàng Bích Lạc người vừa cười nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, cái này người tuổi trẻ lại có thể kêu Hoàng Bích Lạc, cha. Trần Tấn Nguyên có chút khó đón nhận, Hoàng Bích Lạc cùng Thanh Tùng Thích Tín bọn họ là một cái năm linh đoạn người, nói ít cũng có trên 100 tuổi, cái này người tuổi trẻ mới có thể có 20 tuổi liền ngày đầu tuổi tác chinh lệch đến gần 100 tuổi, sẽ là cha con. Trong lòng đang buồn bực, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được trong lòng một hồi thầm phải hoảng, dương mắt nhìn lên. Hắc Bạch Vô Thường hai người đang ánh mắt sáng quắc nhìn mình, ánh mắt kia giống như một đầu cực đói chó sói, hận không thể từng miếng nuốt máu thịt của mình vậy. Nguy rồi. Bị phát hiện. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động. Trên đài các vị trưởng môn nhân thấy mấy cái này khách không mời mà đến, cũng bày ra một bộ phòng bị dáng điệu. A-di-đà Phật. Nguyên lai là Hoàng thí chủ, lão nạp nhưng là phải chúc mừng thí chủ đột phá tiên thiên. Thích Tín tuyên lên tiếng Phật hiệu nói. Kiệt Kiệt. Lão hòa thượng, ngươi cũng không tệ, lại có thể ở ta trước mặt đột phá. Hoàng Bích Lạc Kiệt Kiệt cười một tiếng. Nhìn về phía Thích Tín ba người, sắp 30 năm không thấy, chư vị gần đây được không? Hừ, họ Hoàng, nơi này chính là võ lâm chánh đạo tỷ võ, ngươi chạy tới khuấy cuộc gì, chẳng lẽ là muốn đánh lộn sao? Diệp Bác trợn mắt nhìn Hoàng Bích Lạc một cái. Hoàng Bích Lạc phiết coi liền Diệp Bác một cái, làm sao, lão ăn mày còn muốn cùng lão phu đánh nhau, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ở lão phu trên tay đi qua 10 chiêu sao? Hừ! Diệp Bác tức giận hừ lạnh, có chút im miệng, hắn bây giờ đúng là không phải Hoàng Bích Lạc đối thủ. Hề hề, Hoàng đạo hữu, nơi này chính là Nga Mi đệ tử tỷ võ cầu hôn, ngươi tới đây bên trong sợ rằng có chút không thích hợp chứ? Thanh Tùng cười nói, bất quá lời nói ở giữa nhưng xen lẫn vẻ địch ý. Hoàng Bích Lạc cười ha ha một tiếng, đi thẳng tới Thanh Thành trưởng môn lưu lại vị trí, ngồi xuống. Lão phu ngày hôm nay cũng không phải là tới cùng các ngươi đánh nhau, mà là vì cái này tỷ võ cầu hôn tới. Hừ, hơn 100 tuổi lão quái vật còn muốn đòi vợ. Diệp Bác dẫn đến râu bạc trắng không ngừng lay động. Lão phu có thể chưa nói qua là lão phu muốn đòi vợ, lão phu tới cho con, cái thằng con bất tài cũng đến tìm lão bà tuổi tác, lão phu xem tiểu cô nương này cũng không tệ lắm, nhất định là muốn lấy được làm con dâu. Hoàng Bích Lạc nhìn xem Hứa Mộng đối với Diệp Bác nói, tiếp chuyển hướng bên người đứng người tuổi trẻ, Tiêu Nhi còn không mau bái kiến các vị chú bác. Người tuổi trẻ nghe vậy đứng ở giữa, cháu nhỏ Hoàng Tiêu bái kiến các vị chú bác gì. Thanh Tùng Thích Tín sâu đậm nhìn một cái năm này không tới 20 tuổi người tuổi trẻ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng dâng lên một tia quái dị mỉm cười, im miệng không nói. Gà mái gáy sáng. Diệp Bác khó hiểu tới một câu, trên đài người nghe vậy cũng quái dị nhìn về phía trước mắt người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ sắc mặt hơi trầm lại có chút lung túng, Hoàng Bích Lạc ho nhẹ một tiếng, nói. Trưởng môn Diệu Chân, khuyển tử nhưng có tư cách tham gia tỷ võ. Lời nói ở giữa mơ hồ mang một tia uy hiếp. Diệu Chân trong lòng âm thầm kêu khổ, người này nhưng mà tiên thiên cao thủ, mặc dù nơi này cũng có hai người tiên thiên đại cao thủ chống, nhưng là nếu là đánh, lấy tiên thiên cao thủ uy thế, sợ là phải đem toàn bộ núi Nga Mi phá hủy. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Diệu Chân nói. Vừa vặn 12 mạnh còn thiếu một chỗ, liền do Hoàng công tử tới thay thế đi. Ha ha, tốt, danh môn chánh phái chính là danh môn chánh phái, sư thái bụng dạ thật là rộng rãi à. Nói bụng dạ hai chữ, Hoàng Bích Lạc vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệu Chân ngực. Diệu Chân nghe vậy trong lòng tức giận, nhưng là cũng không có phát tác, người là một phái trưởng môn, điểm này ẩn nhẫn năng lực vẫn phải có. Hoàng Bích Lạc thấy Diệu Chân bên người đứng Đường Duyệt Tâm, vậy núp ở nón lá rồng vành xuống ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia ánh sáng, trong lòng khó che giấu kích động, nhưng là rất nhanh đè ép xuống, không nói gì thêm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó Tuệ Minh liền trầm giọng tuyên bố. Bởi vì làm cho này vị Hoàng Thiếu Hiệp gia nhập, các vị cũng không cần tua trống, phía dưới liền mời 12 vị Thiếu Hiệp lên đài rút thăm đi. Thượng Tông bốn người đến để cho tỷ võ bầu không khí trở nên có chút dường dị, hiện trường đều là yên tĩnh, đối với cái này trực tiếp lên cấp 12 mạnh người tuổi trẻ, bọn họ trong lòng cũng sinh không dậy nổi nửa tơ bất mãn ý niệm. Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực đi lên đài chủ tịch, từ vừa mới bắt đầu. Hoàng Bích Lạc sau lưng Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt hai người cũng không có rời đi mình. 12 người đi tới Tuệ Minh bên người, mỗi người đưa tay đi vào ký đồng bên trong, rút một cây sâm. Trần Tấn Nguyên đột nhiên từ vậy kêu là Hoàng Tiêu người tuổi trẻ trên người ngửi thấy một tia có chút quen thuộc mùi thơm, nhưng là vừa không nhớ nổi, thần thức lập tức dò xét đã qua. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tiểu Tốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 154. khiếp sợ tứ tòa trong. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hừ. Thần thức chưa vào người, Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng nặng nề nổ vang, chấn Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa khạc ra mấy chục hai máu. Xoay người vừa thấy, Hoàng Bích Lạc che giấu ở nón lá rộng vành xuống ánh mắt đang sáng quắc nhìn mình. Thần thức lại có thể bị hắn phát hiện. Trần Tấn Nguyên trong lòng cuồng chấn, vốn lấy là thần thức loại này hư ảo đồ, là sẽ không bị người phát hiện, nhưng không nghĩ đạo lại bị Hoàng Bích Lạc phát hiện. Trần Tấn Nguyên sau lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn là cố gắng làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cái này Hoàng Bích Lạc thực lực sợ là ở Thanh Tùng Thích Tín hai người trên liền đi, dấu sao Thích Tín hai người là ở mình vô biên nguyện lực dưới sự giúp đỡ mới đột phá cảnh giới tiên thiên, mà đây Hoàng Bích Lạc hoàn toàn là dựa vào chính mình ngút trời chi tư một mình đột phá, thực lực nhất định phải so với Thích Tín hai người mạnh một ít. Trần Tấn Nguyên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Kết quả rút thăm đi ra, Trần Tấn Nguyên rút được chính là số 9, đối thủ là số 10 tên kia Bạch Diện Thư Sinh. Tiết Thanh Sơn đối thủ là tên kia đến từ Tương Tây Tán Tu, Bạch Vô Hà đối thủ là Phái Hoa Sơn đệ tử Nhạc Đào, mà vị kia Dụ Tông thiếu chủ Hoàng Tiêu rút chúng số 1, đối thủ là Phái Thiếu Lâm một người kêu Viên Giác đệ tử Tục Gia. Đầu tiên chính là Hoàng Tiêu cùng Viên Giác đối chiến, cái này Viên Giác dáng dấp cao lớn vạm vỡ, ngũ đại tam thô, đầy mặt hung dữ, xem tướng mạo liền biết là hoa hòa thượng một loại, đứng ở trên lôi đài nếu so với Hoàng Tiêu cao hơn một cái đầu. Viên Giác mới thấy gặp trước mắt cái này còn chưa kịp mình bả vai cao mặt trắng tiểu tử, trong lòng liền dâng lên một cẩu ngọn lửa vô danh, đời người ghét nhất chính là đẹp trai điệu đà một loại. Nhưng là Viên Giác rất có tự giác, biết cái này nhìn như nhu nhược tiểu tử khẳng định không đơn giản, người ta nhưng có một cái tiên thiên đại cao thủ cha, bất quá hắn cũng không phải một cái tùy tiện chịu thua người. Tiên hạ thủ vi cường, Viên Giác trong nháy mắt lấn người lên, vừa lên tới liền khiến cho gia thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương thối, lăng không một chân đá về phía Hoàng Tiêu đầu. Một cước này nhìn qua chất phác không màu mè, nhưng là không có ai sẽ hoài nghi nó uy lực, nếu là đá vào Hoàng Tiêu trên đầu, sợ rằng vậy đầu nhỏ sẽ bị đá cho một bãi ấp. Gặp một cước này đá tới, Hoàng Tiêu mặt đẹp trai ở trên dâng lên vẻ tươi cười, cũng không có né tránh, mà là chậm rãi đưa tay trái ra vừa đo. Bang! Viên Giác cảm giác mình chân thật giống như đá vào một cái cọc sắt ở trên, bị vậy chỉ gầy yếu tay ngăn trở. Hoàng Tiêu tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi hướng Viên Giác ngực vỗ tới, cũng không biết là cái gì trưởng pháp, trên bàn tay hắc bạch thay nhau ánh sáng rực rỡ đang du động. Kim Trung Cháo Kiều. Xem hình Kim Trung Cháo HTTB I X Ni U Con xuyệt trái cô mít xuyệt trái 12 sổ chéo 5600 sổ chéo 288402 sổ chéo 0000. G.P.G. Viên Giác đôi mắt xếp một cái toàn người đứng yên, viêm cái trung bình tấn, một tiếng quát to chân khí cổ động dưới trên người tăng y trong nháy mắt bị xé thành mảnh vụn. Lộ ra một tiếng cổ đồng sắc mập phiêu, một cái trượng cao chun vàng hư ảnh đem hắn toàn thân cao thấp che phủ cái nghiêm nghiêm thật thật. Hoàng Tiêu một trượng vỗ ra lại cũng không bởi vì là Viên Giác hộ thể chun vàng mà có chút dừng lại. Đông. Một cổ chói tai chun khánh, làm Viên Giác hoảng sợ là, vậy chỉ bàn tay trắng nõn tựa như hàm chứa vô cùng lực lượng chun vàng hư ảnh chẳng qua là kiên trì chốc lát, liền ầm ầm vỡ vụn. Viên Giác chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia kết kết thật thật đánh vào mình trước ngực. Cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn ngực đánh sụp xuống, Viên Giác liền máu cũng chưa kịp phun một ngụm, liền trong nháy mắt bay ra lôi đài. Gặp Viên Giác từ trên lôi đài bay xuống, dưới đài người xem lập tức mau tránh ra, Viên Giác kết kết thật thật ngã ở dưới đài, thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, không biết sinh tử. Trong nháy mắt giết. Dưới đài vắng vẻ không tiếng động, chỉ là một trường, võ giả tầng 12 Viên Giác thi triển ra phòng ngự công pháp đều không có thể chống đo. Hoàng Tiêu xem cũng không xem trên đất Viên Giác một cái, dường như tiếp xuống lôi đài, hướng trên chủ tịch đài Hoàng Bích Lạc đi. Trên chủ tịch đài, không tới 20 tuổi hậu thiên, hoàng thí chủ thật là có cách dạy con à. Thích Tín thở dài nói. Nguyên vốn lấy làm cho này trong thiên hạ trừ Trần Tấn Nguyên bên ngoài lại cũng không tìm ra một cách lấy 20 tuổi chi linh đột phá hậu thiên cảnh giới võ giả, nhưng không nghĩ đến ở nơi này lại gặp phải một cái, hơn nữa còn là 30 năm không thấy mặt lão đối đầu Hoàng Bích Lạc con cái. Hoàng Bích Lạc không nói gì, nhưng là từ hắn vậy tràn đầy nụ cười trong tròng mắt, có thể thấy được hắn rất hài lòng. Dưới lôi đài, Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng là 10 phần ngưng trọng theo mới vừa rồi tình hình, đột nhiên này xuất hiện Dược Tông thiếu chủ, sợ là có cảnh giới hậu thiên thực lực. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không cho rằng mình thất bại cho hắn, bất quá không nghi ngờ chút nào là, nếu là mình cùng hắn gặp, nhất định sẽ có một trận ác chiến. Trên lôi đài, Hoàng Tiêu sau đó chính là Tiết Thanh Sơn ra sân. Tiết Thanh Sơn đối thủ là một người đến từ Tương Tây tán tu, mặc trên người trước miêu cương đặc thù quần áo, trong tay nắm một cái đen nhánh đầu rắn trượng, là một người cao có chừng một thước chín trở lên đàn ông vạm vỡ, tên là Bành Tiến Tài, 35 tuổi. Cái bang thiếu bang chủ Tiết Thanh Sơn, rất sớm liền mong đợi cùng ngươi đánh một trận, ngày hôm nay rốt cuộc làm thỏa mãn tâm nguyện. Bành Tiến Tài thao một cách địa đạo vùng Hồ Nam tiếng địa phương. Ha ha, Bành huyên ngược lại là nâng đo Tiết mố. Tiết Thanh Sơn một tiếng lãng cười. Cối nhà Minh đầu nhà Thanh Trương hiến Trung Tây Tiến thuộc Trung thành lập Đại Tây Tránh quyền. Sau bởi vì thuộc Trung các nơi thế lực phản kháng kịch liệt, tánh tình dữ dằn Trương hiến Trung quyết định giết hại trả thù. Đây chính là Tây Quy, lịch sử ở trên nổi tiếng Trương hiến Trung đồ sát thuộc. Sau lại tăng thêm chiến loạn thiên tai thuộc Trung dân số chợt giảm, người thuộc bị họa thảm quá mức, chết hầu như không còn trăm ngàn không tích chứ một hai. Cho nên đầu nhà Thanh thời điểm, Khang Hy đại đế hạ chỉ làm Hồ Nam Quảng Đông đẳng địa đại quy mô hướng thuộc Trung di dân. Hôm nay thuộc Trung người phần lớn đều là từ Hồ Nam Quảng Đông đất di dân mà đến đời sau. Cho nên thuộc Trung tiếng địa phương cùng vùng Hồ Nam tuy có khác biệt, nhưng là chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Huống chi Tiết Thanh Sơn người là cách bang thiếu bang chủ thiên nam địa bắc chạy, đối với các nơi tiếng địa phương cũng đều có chút biết rõ, cho nên lý giải không hề khó khăn. Đi qua trước mấy vòng đào thải thi đấu, Tiết Thanh Sơn cũng gặp qua cái này kêu Bành Tiến Tài tán tu thực lực. Người này võ giả tầng 12 trên tay đầu rắn trưởng hết sức lợi hại, là một kình địch. Tiết Thanh Sơn trong lòng có chút cẩn thận, tỉ thí ban đầu, liền lẫn người lên, một trường, kháng long hữu hối, vỗ về phía Bành Tiến Tài. Bành Tiến Tài không dám thờ ơ, hai tay cầm đầu rắn trưởng đi trước ngực đưa ngang một cái. Băng! Tiết Thanh Sơn một trường vỗ ở đầu rắn trưởng ở trên, phát ra cả người rên. Tiết Thanh Sơn một trường này nội lực thúc giục cộng thêm nó thực lực. Nói ít cũng có hơn ngàn cân, thế nhưng đầu rắn trưởng cũng không biết là tài liệu gì chế thành, lại có thể không có một tia làm tổn hại hoặc là cong hiện tượng. Bành Tiến Tài chỉ là lui về phía sau hai bước liền đứng yên thân hình, tay cầm trượng mạc, về phía trước càn quét. Tiết Thanh Sơn đi lên nhảy một cái, mũi chân ở đầu rắn trưởng ở trên một chút, xông lên. Tiềm long tại uyên. Chống giống một người trong toàn người, một trưởng hướng xuống đánh ra, ba thước trưởng phong quát phải Bành Tiến Tài gò má làm đau, Bành Tiến Tài lập tức ngã xuống đất nằm lăn qua, dáng né tránh một trưởng này thân hình tỏ ra có chút chật vật. Dáng long thập bát trưởng quả thật danh bất hư truyền. Bành Tiến Tài trong lòng ngầm kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng mình nhanh chóng tới gần Tiết Thanh Sơn. Bàn xà trưởng pháp. Bành Tiến Tài quát khẽ một tiếng, trong tay đầu rắn trưởng đùa bỡn đoàn đoàn chuyển, đầu rắn trưởng đi Tiết Thanh Sơn chỉ một cái, con rắn kia đầu trưởng cũng không biết là thần binh lợi khí gì, nội lực một thúc giục, đầu trưởng lập tức dù gì hiện ra một cái rắn hổ mang chúa đầu rắn to lớn hư ảnh. Đầu rắn hư ảnh thổ liễu thổ trong miệng tâm tử, khoa trương dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra đầy độc dược, hướng Tiết Thanh Sơn mãnh phát xuống. Kiều hờ tờ tờ pờ sờ vi wikipedia o sờ g suyệt trái wiki suyệt trái chơi phần trăm cơ 6% bơ 0% cơ 6% a một ngơ hi phần trăm e 1% 3% bơ nơ chung. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Quyền Hoàng. Hoa điệp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiết Thanh Sơn đang hướng Bành Tiến Tài đến gần, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, ngẩng đầu vừa thấy, một bàn to lớn miệng rắn, hướng mình ngay đầu đè xuống, xem giá thế kia sợ là phải đem mình xé thành mảnh vụn, trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt, vội vàng ngừng thân hình. Phi Long Tại Thiên. Tiết Thanh Sơn xoay tròn lên, nội lực cổ đãng, hai tay về phía trước đánh ra, vừa vặn vỗ vào hư ảnh vậy đầy răng độc ở trên. Tư ảnh trong nháy mắt ảm đạm một chút, Tiết Thanh Sơn cũng cho mượn thế mấy cái lộn ngược ra sau, lui ra mấy trượng đứng yên. Bành Tiến Tài sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn ra được, hắn duy trì một chiêu này cũng khá là phí sức. Hô! Bành Tiến Tài hét lớn một tiếng, gia tăng nội lực thu phát, đầu rắn trượng nhất thời mơ hồ dâng lên một tia màu vàng đất ánh sáng. Vốn có chút ảm đạm đầu rắn hư ảnh, ngay tức thì bị điểm sáng, đầu rắn hư ảnh lần nữa khôi phục thần thái, dương ra miệng to như chậu máu hướng Tiết Thanh Sơn nhào tới. Thấy một màn này dưới đài người xem bạn dường như chắt lưới. Tiết Thanh Sơn giống vậy khiếp sợ, cái này gọi là Bành Tiến Tài tán tu lại có thể thông qua trên tay cây kia đầu rắn trượng, đem nội lực bên ngoài thả thành một cái hư ảnh. Trước mấy vòng tỉ thí vốn lấy là thăm dò Bành Tiến Tài lai lịch, không nghĩ tới hắn còn có cất giữ. Uống! Tiết Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người trên dưới ốm tay áo cổ đãng, toàn thân nội lực không giữ lại chút nào thúc giục động lực. Long chiến vô giá! Kiều! Xem clip long chiến với giá thời gian 1B hơi TTB sơ của quay web youtube.com xuyệt trái quất vơ bằng o e ra 7 ti. Một cái trung bình tấn, hai tay đẩy ngang ra. Hống. Một tiếng long ngâm, trưởng phong mang theo một đạo như ẩn như hiện hình rồng hư ảnh đánh về phía gần trong gang tấc đầu rắn. Oành. Như ẩn như hiện long ảnh đụng vào đầu rắn ở trên phát ra một tiếng rên, trên lôi đài giống như ném một cái to lớn liệt tính bom, phát ra mãnh liệt sóng trùng kích, hai người đều là nhanh chóng lui về phía sau. Tiết Thanh Sơn nội lực tiêu hao hơn nửa, lui đến bên lôi đài ở trên dáng đứng yên, khóe miệng chảy xuống một tia huyết dịch, bất quá vẫn ánh mắt đốt đốt, chiến ý bộc phát. Bành Tiến Tài xà trượng chống đất, gương mặt trắng bệch phải dọa người. Có thể thấy được mới vừa rồi thi triển ra bàn xà trượng pháp, ngưng tụ xà hình hư ảnh dây dưa lực quá lớn. Giáng long thập bát trưởng quả thật danh bất hư truyền, bành mố không bằng. Phốc! Bành Tiến Tài một tiếng nói nhỏ, khạc ra một búng máu. Tiết Thanh Sơn thắng. Lên cấp 6 mạnh. Thứ ba đợt, Trần Tấn Nguyên ra sân, đối thủ là phái võ đang đệ tử Hư Minh. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể trong lòng đối với trên chủ tịch đại đạo trưởng Thanh Tùng nói xin lỗi. Cái này Hư Minh tướng mạo lịch sự, năm nay 34 tuổi, cả người tu vi có võ giả tầng 11, sử chính là phái võ đang Thái Cực Kiếm Pháp. Thái Cực Kiếm Pháp là một môn lấy nhu khắc cương kiếm pháp cao cấp, tương đối chú trọng phòng ngự, lấy thủ là công. Nhưng mà đạo sĩ Hư Minh ban đầu liền bày ra công kích dáng điệu. Thái Cực Kiếm Pháp thi triển ra, mặc dù nhìn như từ tốn, nhưng là uy lực nhưng là không nhỏ, mỗi một kiếm đâm ra đều mang một mảnh tàn ảnh, bên tai đều là bá bá bá kiếm khí tiếng xé gió, đầy trời bóng kiếm ngưng tụ thành một cái trượng rồng thái cực đồ giống như theo Hư Minh một kiếm càn quét, thái cực đồ giống như cấp tốc hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Bộ kiếm pháp này Trần Tấn Nguyên cũng biết, hơn nữa hiểu phải so với hắn càng thông suốt, cái này gọi là Hư Minh đạo sĩ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt thi triển Thái Cực Kiếm Pháp, không thể nghi ngờ chính là ở múa diều trước cửa nhà lỗ ban. Trần Tấn Nguyên công lực vượt qua Hư Minh rất nhiều, Hơn nữa mới vừa nhìn Dược Tông Hoàng Tiêu đánh một trận, Trần Tấn Nguyên cũng có lòng muốn biểu diễn một chút thực lực. Bước chân hoành di chuyển, điện quang thần hành bộ sử dụng, ngay tức thì liền đi vòng oanh hướng mình thái cực đồ, vọt đến Tư Minh sau lưng, ngay sau đó một chỉ điểm ra, Tư Minh liền như ngừng lại trên đài. Toàn thắng. Trận này cơ hồ là Tư Minh mới ra chiêu, liền đánh bại. Dưới đài một hồi hống nháo. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên cũng xếp trong nháy mắt đối thủ. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn về phía trên chủ tịch đài, Hứa Mộng trong mắt tràn đầy vui sướng, Đường Duyệt Tâm cũng là hướng mình cười một tiếng, các vị trưởng môn cũng là có diễn cảm, có ngưng trọng, có lo lắng, có khiếp sợ, Thanh Tùng ngược lại là rộng rãi, môn hạ đệ tử thua ở trên tay mình cũng là một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ, Hoàng Tuyền Dược Tông người nọ mặt che giấu ở nón lá rồng vành hạ. Không nhìn ra biểu tình gì, nhưng là sau lưng hắc bạch hai người nhưng là hận đến không ngừng cắn răng, vậy kêu là Hoàng Tiêu người tuổi trẻ, ở Hoàng Bích Lạc bên tai gì tai mấy câu, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khóe miệng dâng lên một tia độ cong. Bạch Vô Hà tỷ thí ở cuối cùng, đối thủ là trưởng môn phái Hoa Sơn con Nhạc Đào, 35 tuổi, lớn tuổi, cũng có thực lực tầng 12. Bạch Vô Hà có áp lực. Hơn nữa áp lực còn rất lớn, đối phương là cao thủ tầng 12, mà hắn cũng chỉ có võ giả tầng 10, thực lực tầng 10, có thể vọt vào 12 mạnh, có thể nói Bạch Vô Hà đã là rất mạnh. Lần này Bạch Huyên hẳn muốn sử dụng bên trong đan điền vậy đoàn ngọn lửa đi. Trần Tấn Nguyên có chút mong đợi, muốn xem Bạch Vô Hà bên trong đan điền vậy đoàn ngọn lửa rốt cuộc có ít lời gì. Trên lôi đài. Bạch Vô Hà ánh mắt ngưng trọng. Hai người trước hành lễ, Nhạc Đào Hoa Sơn kiếm pháp cũng là hết sức ác liệt, vừa lên tới liền bày ra vô cùng dồn dập thế công, hoạt phách hoạt liêu mấy chục đạo kiếm ảnh cơ hồ ngay tức thì liền bao lại Bạch Vô Hà toàn thân. Bạch Vô Hà trong tay quạt xếp không ngừng thao túng bay lượn, vẹt ra từng đạo bóng kiếm thân hình không ngừng bay ngược, lại cũng không có lúc đầu tiêu sái, tỏ ra có chút chật vật không chịu nổi. Tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến. Bạch Vô Hà quạt xíp mở ra chân khí cổ động, không ngừng hướng Nhạc Đào quạt đi. Mãnh liệt kình phong thổi Nhạc Đào ánh mắt đều có chút không mở ra được, bước chân có chút trơn trượt, kiếm thế suy giảm. Tử Hà thần công. Nhạc Đào quát khẽ một tiếng, chân khí cổ động trên mặt mơ hồ hiện ra một tia màu tím lưu quang, phái Hoa Sơn Tử Hà thần công. Tử Hà thần công vừa ra, Nhạc Đào liền giống như dưới chân mọc rễ vậy, ổn định thân hình tùy ý cuồng phong thổi lất phất, hắn tự sừng sững không nhúc nhích. Hồi lâu, sức gió thấp dần, Nhạc Đào coi tình hình thật kiếm đâm thẳng hướng Bạch Vô Hà trước ngực, Bạch Vô Hà trong lòng hoảng hốt, liên tục thi triển tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến tiêu hao nội lực quá lớn. Hôm nay nội lực cơ hồ đã hao hết, đối mặt một kiếm này đã không có sức lại tránh lắc mạnh. Xong rồi. Tất cả mọi người thấy một màn này cũng cho rằng Bạch Vô Hà phải thua. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được trên lôi đài truyền tới một hồi rủ dị năng lượng ba động, mà ngọn nguồn chính là Bạch Vô Hà đan điền. Thần thức dò xét đã qua, Bạch Vô Hà bên trong đan điền vậy đoàn ngọn lửa cấp tốc nhảy động. Nhanh chóng quán chú đến trong tay quạt xíp ở trên. Hô! Bạch Vô Hà một tiếng quát to, hông dùng sức ngăn lại trong tay quạt xíp đi Nhạc Đào chỉ một cái. Vô số đạo phiến ảnh một đạo tiếp một đạo hướng đối diện vọt tới Nhạc Đào bắn tới. Phiến ảnh kẹp theo nóng bỏng ngọn lửa, tốc độ cực nhanh cơ hồ là ngay tức thì liền tập đến Nhạc Đào trước người. Ca múa nhạc. Hoa điệp phiến. Dưới đài Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa kêu thành tiếng, một chiêu này nhìn như làm sao quen như vậy tất, rõ ràng chính là khi còn bé chơi huyền hoàng bên trong, vậy đại sữa cô nàng, Mai Si Zanu kỹ năng, hoa điệp phiến. Trần Tấn Nguyên lăng loạn quay đầu nhìn xem ngồi ở trên chủ tịch đài Hoa Thanh Ảnh, bây giờ nàng rốt cuộc biết tại sao Hoa Thanh Ảnh cải trang để cho bản thân có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Vậy cao khai xoa màu lửa đỏ áo đầm, chiến run rẩy trước ngực to lớn cơ hồ cùng quyền hoàng bên trong Mai Si Zanu cải trang sờ một cách vậy. Kiều. Xem hình HTTB. Ne Si Ký Lô Gam. 5.054.399. Com xuyệt trái u bâu xuyệt trái u xe rớt xuyệt trái 1705 xuyệt trái 1410243 nhân 503. G.P.G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Nước Nhật cổ võ, mai. Nhạc Đào vốn lấy là Bạch Vô Hà đã mất sức tái chiến, lại không nghĩ rằng Bạch Vô Hà còn có thể phát ra như thế dù gì đại chiêu tới, lập tức bị thình lình phản công đánh trở tay không kịp, trường kiếm trong tay đã đâm ra. Không kịp thu hồi phòng ngự, từng đạo mang lửa năng lượng nóng phiến ảnh trực tiếp đánh vào Nhạc Đào trước ngực. Nhạc Đào trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, lập tức bị đánh bay ngược ra, nặng nề đập vào hơn 10 mét bên ngoài đá kim cương trên mặt đất. Phốc! Nhạc Đào ói ra búng máu tươi lớn, hôn mê bất tỉnh. Bạch Vô Hà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa té xỉu, mới vừa rồi một chiêu này đã là mình đè dương bí kỹ, nếu là vẫn không thể thủ thắng, vậy hắn liền vô kế khả thi. Dưới đài yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều cảm giác được đầu đương cơ, có chút không phản ứng kịp, không nghĩ tới Bạch Vô Hà mắt xem cũng phải thua, còn có thể phản công chế thắng, đem so với mình cao hai cảnh giới đối thủ đánh ngã. Hừ! Ta kháng nghị. Trên chủ tịch đài truyền ra một tiếng hừ lạnh. Nhưng là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Tử Phong, gặp mình thương con thảm bại, bày tỏ bất mãn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhạc Tử Phong chỉ trên lôi đài Bạch Vô Hà nói, ta kháng nghị, hắn xử chính là nước Nhật cổ võ. Nước Nhật cổ võ. Dưới đài một mảnh nhỏ giọng nghị luận, tất cả mọi người trong đầu cũng hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Trước kia chỉ nghe nói qua nước Nhật có cái gì nhẫn giả các loại võ giả, nhưng là vậy cũng là thế tục giới mặt hàng, chẳng lẽ nước Nhật vậy dám đại điểm địa phương còn có cổ võ giả tồn tại. Xem mới vừa rồi Bạch Vô Hà sử chiêu đó tựa hồ uy lực không nhỏ, mặc dù là Nhạc Đào có chút sơ ý, bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng là uy lực sợ là có thể so với một ít trong cao cấp vũ khí. Chẳng qua là chốc lát, Trần Tấn Nguyên từ xốc xích trong phục hồi tinh thần lại, bây giờ hắn thần kinh có thể nếu so với mới vừa lấy được cổ võ không gian thời điểm to lớn hơn nhiều, coi như lại ngoài hạng sự việc, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bạch Vô Hà sư nương Hoa Thanh Ảnh chính là người Nhật, như vậy thì không khó hiểu Bạch Vô Hà sẽ nước Nhật cổ võ chuyện này. Nhất định là Hoa Thanh Ảnh dạy hắn, hơn nữa Hoa Thanh Ảnh bên trong đan điền cũng có một đoàn to lớn hơn nữa ngưng luyện ngọn lửa, thực lực khẳng định mạnh hơn. Mặc dù mới vừa rồi tình huống nguy cấp, nhưng là dưới tình huống này Bạch Vô Hà sử dụng nước Nhật cổ võ, vậy thì có chút lung túng. Mọi người đều biết Tây Quy cùng nước Nhật là kẻ thù truyền kiếp, trên chủ tịch đài người phần lớn đều là gần trăm tuổi lão quái vật. Có vài người thậm chí đích thân trải qua trăm năm trước vậy trận tai họa lớn, cho nên loại này cừu hận thấu xương hơn nữa sâu sắc. Hơn nữa Bạch Vô Hà người là Tây Quy, phái không đồng trưởng môn, lại có thể ở tỷ võ thời điểm thi triển ra nước Nhật cổ võ thuật, như vậy để cho tình cảnh hơn nữa lúng túng. Trên đài trưởng môn các phái đại đều nhíu mày lên, đều rất biết điều không có lên tiếng. Trần Tấn Nguyên cùng Tiết Thanh Sơn cũng là Bạch Vô Hà xoa mồ hôi một cái, có lòng muốn lên tiếng giúp nó cãi lại, nhưng là lại không biết nên mở miệng như thế nào, loại chuyện này đích xác không tốt làm. Trên lôi đài Bạch Vô Hà cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, mặc dù sư nương đã từng nói với mình, nếu như đến vô kế khả thi thời điểm có thể sử dụng một chiêu này, mới vừa rồi trong lúc nguy cấp. Bạch Vô Hà cũng không nghĩ tới hậu quả liền thi triển ra hoa điệp phiến, nhìn bây giờ xem nằm ở trên lôi đài nhân sự không biết Nhạc Đào, Bạch Vô Hà mới cảm giác được liền nghĩ mà sợ, lần này sợ là phải đưa tới quần tình công phẫn. Bạch Vô Hà ngẩng đầu nhìn xem ngồi ở trên chủ tịch đài sư nương Hoa Thanh Ảnh, trên mặt tái nhợt tiết lộ ra không rút. Nhạc trưởng môn lời ấy sai rồi. Hoa Thanh Ảnh chậm rãi cũng từ chỗ ngồi đứng lên. lần này tỷ võ chính là tỷ võ cầu hôn, cũng không phải là võ lâm minh hội, võ công cao người đắc thắng, đây là thông lý, tại sao tê quy, võ học cùng nước Nhật cổ võ phân chia. Hoa Thanh Ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn Nhạc Tử Phong chút nào không lọt khiếp. Nhạc Tử Phong một hồi im miệng, đúng là, đây là tỷ võ cầu hôn, cũng không phải là tê quy, võ lâm minh hội trước đó cũng không quy định chỉ có thể sử dụng tê quy, võ học, tự nhiên võ công cao người đắc thắng. Hừ! Nhạc Tử Phong phất tay áo một tiếng hừ lạnh. Mặc dù mọi người bài xích nước Nhật cổ võ, nhưng là thắng chính là thắng. Nếu là bởi vì là Bạch Vô Hà sử dụng nước Nhật cổ võ mà hủy bỏ kỳ thành tích, bỏ mặc như thế nào cũng chiếm không dừng được lý. Ngay sau đó Tuệ Minh tuyên bố người thắng trận là phái không đồng Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mất sức ngã xuống đất. Phái Hoa Sơn mấy tên đệ tử đi lên lôi đài, đem hôn mê Nhạc Tùng đỡ lên. Nhạc Tùng trước ngực quần áo đã bị hoa điệp phiến lần theo ngọn lửa đốt ra một cái lỗ thủng to, da đều bị đả thương một mảng lớn, tản ra một loạt thịt nướng mùi thơm. Chẳng lẽ cái này nước Nhật cổ võ thật có như thế lợi hại? Dưới đài người xem cũng rung động với Bạch Vô Hà một chiêu này uy lực. Trên thực tế chiêu này cũng không có tưởng tượng như vậy lợi hại, nếu không phải Nhạc Đào bị đánh trở tay không kịp, một chiêu này không nhất định sẽ làm bị thương hắn. Đi qua một buổi trưa đại chiến, sáu mạnh đã xuất. Theo thứ tự là thuộc trung tán tu Trần Tấn Nguyên, cách bang thiếu bang chủ Tiết Thanh Sơn, phái không đồng trưởng môn Bạch Vô Hà, Hoàng Tuyền Dụ Tông thiếu chủ Hoàng Tiêu, Hòa Thượng thiếu Lâm Viên Một, còn có cái đó dáng dấp người lùn Vương Tiểu Nhị. Buổi chiều nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến, thắng được mấy người trong lòng đều rất hưng phấn, tiến vào sáu mạnh thì đồng nghĩa với có tư cách tiến vào Nga Mi Tẩy Tượng Trì, tu luyện ba ngày. Chùa Hoa Nghiêm, đêm. Ba người ngồi ở trước bàn đá, cũng không nói gì. Bạch Vô Hà đầu tiên lên tiếng phá vỡ yên lặng, hai người có phải hay không cũng xem thường Bạch Mỗ. Bạch Huyên, Huyên đệ, thế nào nói ra lời này? Trần Bạch hai người đồng nói. Hề hề, Bạch Vô Hà lắc đầu cười khổ, có chút tịch mịch nói. Bạch Mỗ người là phái không đồng trưởng môn, quay đầu lại nhưng muốn sử dụng nước Nhật cổ võ thuật mới có thể thủ thắng. Trần Tấn Nguyên cười nói. Bạch Huyên lời ấy sai rồi, đúng như Hoa tiền bối theo như lời, đây là tỷ võ cầu hôn, cũng không phải là võ lâm minh hội, đừng nói Bạch Huyên là phái không đồng trưởng môn, coi như Bạch Huyên là một người Nhật, chỉ cần có thể thủ thắng, thì có ai dám nói gì, Bạch Huyên đường đường nam nhi bảy thước, há có thể câu với loại này tiểu tiết. Chúng ta tập võ chính là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, truy đuổi cầu trường sanh. Chỉ cần võ công dùng ở chánh đạo ở trên, làm sao phân tê quy, nước Nhật, chuyện này Bạch Huyên không cần quá nhiều treo trong lòng. Tiết Thanh Sơn nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu bày tỏ đồng ý. Bạch Vô Hà thở dài, lần này phái không đồng có lẽ liền phải bị võ lâm các phái bài xích. Bạch Huyên để nhưng là quá lo lắng, chí ít cái bang cùng ngươi vẫn là bằng hữu. Tiết Thanh Sơn cười nói. Trần Tấn Nguyên cũng cười nói. Mặc dù ta không môn không phái tán tu một cái, bất quá chỉ cần Bạch Huyên để mắt, chúng ta chính là tốt huyên đệ. Ha ha, tốt người anh em, ha ha, Bạch Mỗ có hai vị người anh em, nhưng là cuộc đời này không uổng công. Bạch Vô Hà vui mừng cười một tiếng. Bạch Huyên để làm sao biết nước Nhật cổ võ? Tiết Thanh Sơn nhấp một miếng ít rượu hỏi. Ai? Bạch Vô Hà thở dài, ngừng một chút nói. Sư nương dạy, sư nương là người Nhật, tới Tê Quy trước là nước Nhật nhẫn thuật, Mai Si Gia Nô Lưu truyền nhân. Mai Si Gia Nô Lưu. Bạch Vô Hà gật đầu một cái, giống như vậy lưu phái ở nước Nhật mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có mấy. Mai Si Gia Nô chảy cổ võ thuật mặc dù không tính là cao nhất, nhưng là bảo tồn được coi như là tương đối hoàn chỉnh. Năm đó sư nương còn tấm bé, Mai Si Gia Nô Lưu bị nước Nhật mấy đại lưu phái liên hiệp diệt môn. Sư nương mẹ cũng ở đây cuộc chiến đấu kia trong chết đi, chỉ còn lại sư nương theo nàng cha trốn đi Tê Quy. Sư nương cha lúc ấy ở Tê Quy cổ võ giới cũng coi là có chút danh tiếng, vì tìm kiếm che chở, sư nương cha liền để cho sư nương gả vào phái Không Động, sau đó liền một thân một mình hồi nước Nhật báo thù đi. Nghe Bạch Vô Hà kể xong, Trần Tiết hai người đều là thở dài, không nghĩ tới trong này còn có một đoạn như vậy câu chuyện. Sau đó thì sao, vì tiền bối kia báo thù thành công chưa? Trần Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ. Kiều, sau này quả thật Nhật Khoa hỗ trợ mình rất nhiều vì HTTB. Bài Đài Bin Com Việt Nam xuyệt trái tin tua xuyệt trái 52 sổ chéo 45.090 xuyệt trái nguôi nha xin loi vi nam ve nan roi năm 1945 côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157 vật cổ tay côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Bạch Vô Hà lắc đầu một cái, thất bại. Trần Tấn Nguyên gặp Bạch Vô Hà lắc đầu hỏi, không biết cha sư nương đông độ nước Nhật sau đó liền không có một chút tin tức, sư nương công lực đại thành sau đó cũng từng mấy lần lặng lẽ đi nước Nhật tìm kiếm qua, chỉ biết là 60 đầu năm Mai Si Zanu Lưu bị nước Nhật mấy đại lưu phái diệt môn sau đó, vậy mấy đại lưu phái liền thường xuyên gặp phải một cái người thần bí tập kích, lưu phái bên trong cao thủ rất nhiều đều bị đánh lén tổn thất thảm trọng, nhưng là cũng giới hạn nơi này, những thứ khác tin tức nhưng là một tia cũng không. Yên lặng hồi lâu, Bạch Vô Hà nói tiếp, sư nương là một người rất tốt, đối với ta giống như con trai ruột vậy, sư phụ qua đời sau đó, mấy năm này nếu không có sư nương ở phía sau trống, sợ rằng ta người trưởng môn này đã sớm bị đẩy xuống đài, vì để cho ta nhanh chóng đề cao thực lực, sư nương liền truyền thụ ta có thể tốc thành Mai Si Zanu Lưu nhẫn thuật, nhưng là cũng chỉ là truyền thụ ta một chiêu, hoa điệp phiến, không đến vạn bất đắc dĩ là không biết sử dụng. Ai, ngày hôm nay nhưng là khinh thường. Bạch Vô Hà lắc đầu thở dài. Này Tiết huynh đệ, bọn ta tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ba người đang nói ở giữa, một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông truyền tới, ngay sau đó một cái dưới ở trần thằng hán đi vào. Chính là trận đầu thua ở Tiết Thanh Sơn trên tay núi Đại Lương tán tu Ba Mạc Mộc Hạp. Hóa ra Ba Mạc huynh đệ tới mau ngồi. Tiết Thanh Sơn đối với cái này dân tộc thiểu số đại lực sĩ cũng rất có hảo cảm, bận biểu nhiệt tình gọi hắn ngồi xuống. Một phen giới thiệu, mấy người rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Tiết huynh đệ, ngươi võ công rất lợi hại, bất quá bọn ta cũng không quá phục ngươi, ngươi sức lực không bọn ta đại. Dựa qua mấy tuần, mấy người đều có chút hai nhá nhem hai ma ba mạc một hạt mắt say tỉnh táo đối với Tiết Thanh Sơn nói. A. Vậy hai ta so tài một chút. Tiết Thanh Sơn một tiếng cười khẽ, cũng có điểm men say, một cái tay đưa đến trên bàn, chuẩn bị cùng Ba Mạc một hạp vật cổ tay. Ba Mạc cười hắc hắc, Tiết huynh để chính ngươi tìm ngược, có thể trách không thể bọn ta. Nói trước tốt, ai nếu bị thua, liền đem cái này một bình lớn cạn rượu. Một lời đã định. Không phải một bình rượu sao, đồ chơi kia uống giống như uống nước lạnh vậy. Lại tới một hang, ta cũng có thể đem hắn làm tiếp. Tiết Thanh Sơn thổi lên gia châu. Hai người hai tay chụp với nhau. Chuẩn bị. Bắt đầu. Trần Tấn Nguyên vung tay lên kêu lên khẩu lệnh. Oành. Ở Ba Mạc Mộc Hạp vậy gần như biến thái cử lực dưới. Cơ hồ là ngay tức thì Tiết Thanh Sơn tay liền bị úp ngược ở trên bàn đá. Bàn đá run một cái thiếu chút nữa bị đè bể. Ha ha ha, nói sớm ngươi không được, vẫn cùng bọn ta đánh cuộc. Uống rượu đi ngươi. Ba Mạc Mộc Hạp buông ra Tiết Thanh Sơn tay, cười rất vui vẻ, đem trên bàn đá một bình nhị hoa đầu đẩy tới Tiết Thanh Sơn trước mặt. Tiết Thanh Sơn cũng là sững sốt cười một tiếng, cũng không hàm hồ, nhắc tới bầu rượu ong ong ong đổ xuống, lau miệng bên rượu, lại tới, ta cũng không tin bài bất quá ngươi, lần này chúng ta bài tay trái. Vừa nói đem tay trái lại đưa tới trên bàn. Hắc hắc. Tiết huyên đệ ngươi đây là đang tự hủy hoại à? Ba Mạc Hàm Hàm cười một tiếng, nói. Bất quá cái này cũng không có rượu, đánh cuộc như thế nào? Muốn rượu đúng không, ta trong phòng có thể thì có nhiều, giữ để cho các ngươi tận hứng. Trần Tấn Nguyên nói. Hai vại rượu lớn đi lên, hai người lại bắt đầu bài tay trái, kết quả không nghi ngờ chút nào, Tiết Thanh Sơn coi như sử xuất nội lực, vẫn thảm bại, tay trái thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Tiết Thanh Sơn xoa xoa bị Ba Mạc bóp xanh tay trực khiếu yêu nghiệt, cái này Ba Mạc vừa ý giống như một kẻ lỗ mãng vậy, không nghĩ tới trên người lực lượng như vậy khủng bố. Bị Ba Mạc đổ mấy húp rượu, Tiết Thanh Sơn cũng có chút không chịu nổi, xem Ba Mạc bộ kia bộ dáng đắc ý, Tiết Thanh Sơn do không phục cười nói. Ngươi cũng đừng đắc ý như vây, không phải sức lớn sao, ta cái này huyên đệ liền không thua với ngươi. Vừa nói ở rượu, vỗ một cách bên người Trần Tấn Nguyên bả vai nói. Ta nói, Tiết đại ca, các ngươi đánh cuộc đánh liền đánh cuộc, làm gì liên hệ ta? Anh gặp nạn, ngươi không phải phải thay anh ra mặt sao? Ba Mạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, ở phương diện lực lượng hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp địch thủ, Trần Huyên để tới, bọn ta so tài một chút. Ba Mạc đen thui bàn tay đưa đến Trần Tấn Nguyên trước mặt nói. Trần Tấn Nguyên cũng có lòng muốn phải thử một chút Ba Mạc thần lực, cười cười nói. Cùng mới vừa rồi vậy, người nào thua ai đi cái này hang bên trong còn dư lại cạn rượu. Ba Mạc nhìn xem bên cạnh bàn hai cái nhỏ hang tử, một người còn đầy, một cái bị Tiết Thanh Sơn uống gần một nửa, nhưng là vẫn còn dư lại mấy cân. Trần Tấn Nguyên nói chính là cái này không đầy hủ rượu. Nhanh tới, tới, tới. Vậy tới nhiều như vậy nói nhảm, bọn ta nếu bị thua uống chính là. Ba Mạc không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nói trước tốt, không cho phép dùng nội lực. Trần Tấn Nguyên nói. Không cần, không cần, dùng nội lực, vậy còn gọi cái gì vật cổ tay. Ba Mạc một câu nói làm cho Tiết Thanh Sơn có chút xấu hổ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tay cầm đã qua, Ba Mạc tay rất lớn rất xù xì, giống như xòe ra vậy, đem Trần Tấn Nguyên tay cầm cái tràn đầy. Chuẩn bị. Bắt đầu. Lần này là Bạch Vô Hà kêu khẩu hiệu, Tiết Thanh Sơn đã đầu lưới đánh cuốn, phát âm không rõ. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ lực lớn truyền tới, trong lòng ngầm thất kinh nha. Lực đạo này sợ là có một tấn, cơ hồ tương đương với võ giả hậu thiên tầng 2 lực lượng. Bất quá Trần Tấn Nguyên đi qua thác nước luyện kiếm, nuốt số lớn mật rắn sau đó, lực cánh tay cơ hồ đã muốn chợt tăng đến 2,5 tấn, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là lực lượng. Ba Mạc một tấn lực lượng, còn đối với Trần Tấn Nguyên đủ bất thành uy hiếp. Trần Tấn Nguyên cánh tay râu ria không nhúc nhích, nhìn lại Ba Mạc nhưng là mặt đỏ lên, cơ ngực gồ lên thật cao, hiển nhiên hắn rất dùng sức. Ba Mạc huyên đệ cẩn thận đem eo đau. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ba Mạc biệt hồng mặt, không nói gì, nhưng trong lòng thì rung động, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên nhìn qua gầy teo, giống như xếp cốt tinh vậy, lực lượng lại có thể lớn như vậy, mình cũng đem hết toàn lực. Hắn còn có thể thành thạo, mặt không đổi sắc cùng mình nói chuyện. Trần Tấn Nguyên thoáng gia tăng trên tay lực lượng, Ba Mạc liền không giúp phát hiện, mình cánh tay tráng kiện, không tự chủ được đè ép xuống, mu bàn tay dán thật chặt ở trên bàn đá. Ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Ba Mạc cứng đầu cứng cổ hỏi, vị này đến từ núi Đại Lương đại lực sĩ có chút không tiếp thụ nổi, mình lại có thể thua. Hơn nữa còn là thua ở mình an hiểu nhất phương diện lực lượng. Này, làm sao, ngươi còn không phục à? Trần Huyên đệ bài hắn hai đêm. Tiết Thanh Sơn miệng đầy mùi rượu nói. Được, tới, ta bài ngươi hai đêm. Trần Tấn Nguyên đưa tay ra đối với Ba Mạc nói. Cái gọi là hai đêm chính là một phe ỷ mình lực lượng lớn, vật cổ tay thời điểm cầm bên kia cổ tay. Mà không phải là hỗ bóp lòng bàn tay, như vậy Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ sẽ rất thua thiệt. Đây chính là khiêu khích à, trước kia đều là mình như vậy khiêu khích người khác, không nghĩ tới bây giờ đến phiên người khác tới khiêu khích mình. Ba Mạc có chút bực bội đem bàn tay đưa ra ngoài. Ngươi nếu là như vậy còn thua, thấy không? Tiết Thanh Sơn chỉ hai đại hang rượu, những thứ này đều là ngươi. Ba mạc xứng sốt tiết thanh sơn một cái, nếu là bọn ta như vậy cũng thua, đừng nói cái này hang tử rượu, coi như ngươi để cho bọn ta đem cái này hai cái hang tử nuốt xuống, bọn ta cũng không nói hai lời. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em, com, xuyệt trái, linh, ho, thong, gian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Trẻ chăn châu, vương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên tay chỉ có thể miễn cưỡng cầm ba mạc cổ tay, nhìn qua có chút khoa trương, Bạch Vô Hà vừa hô bắt đầu, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được ba mạc một hạp đột nhiên dùng sức một cái, bởi vì đột nhiên quán tính thiếu chút nữa thì đem Trần Tấn Nguyên tay đè ở trên bàn đá, khá tốt Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút thực lực kịp thời hôn ở, mới không để cho hắn được như ý. Không nhìn ra thằng nhóc này nhìn qua hổ đầu hổ não còn biết xử trá, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong à. Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với ba mạc nhìn với cặp mắt khác xưa. Bài hai đem đích xác rất phí sức, gần 2,5 tấn cự lực, lại chỉ có thể cùng ba mạc ngang hàng. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đem bú sữa mẹ sức lực cũng xử xuất ra, rốt cuộc mới chậm rãi đưa tay vạch trở lại. Ba mạc cặp mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn lập tức phải thắng tay lại bị vạch trở lại, cắn chặt hàm răng, trên mặt bắp thịt ở không ngừng run rẩy. Ba mạc huyên đệ, nhẹ một chút cẩn thận đem đại tiện cho kéo ra. Xem ba mạc bộ dáng, một bên Tiết Thanh Sơn chế nhạo nói. Hắc hắc, ba mạc, chuẩn bị uống vài rượu đi. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to đột nhiên gia tăng lực đạo, ba mạc không chịu nổi gánh nặng. Tay buông lỏng một chút, thua. Ba mạc cũng không hàm hồ, xoa xoa bị Trần Tấn Nguyên bóp đau đến cổ tay, ôm lấy một hang tử rượu, ong liền rót xuống, rượu vẩy đầy đất. Trần huyên đệ, bọn ta có thể coi như là uống ngươi, bọn ta từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không có người kia dám cùng ta so với khí lực, không nghĩ tới Trần huyên đệ khí lực lớn như vậy. Một hang rượu rót hết, ba mạc có chút lay động. Trần Tấn Nguyên cũng xoa xoa có chút ê ẩm tay, nói. Ba mạc huyên đệ, khí lực của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi là luyện qua lực lượng gì hình công pháp sao? Ba mạc có chút kiêu ngạo nói. Khí lực lớn nhưng mà trời xanh, bọn ta trong tộc khí lực lớn nhất. 6 tuổi thời điểm ta đây liền đem cha ta dở lên, lúc 13 tuổi cùng cha ta lên núi đốn củi, gặp phải một đầu gấu đen lớn muốn ăn ta đây cùng cha ta đây liền cùng nó một cái tội phạm, kết quả đem nó đánh chết. Sau đó ta đây ở gấu bên trong động nhặt được một quyển sách, tên là Đại Lực Man Ngưu Kính. Sau đó mới biết là một bản luyện thể công pháp bí tịch. Bọn ta dựa theo tu luyện không sai biệt lắm 20 năm. Khí lực cả người bạo tăng, bây giờ tùy tiện một quyền cũng có thể đem một con voi cho đánh chết. Trong tộc người cho ta đây nổi lên cái ngoại hiệu liền kêu man ngưu. Hề hề, ba mạc huyên đệ thật đúng là phúc nguyên thâm hậu, lại có bực này kỳ ngộ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười nói. Hắc hắc, nơi đó có thể so với Trần huyên đệ. Khí lực của ngươi lại có thể so với bọn ta còn lớn hơn, ngươi cũng là học cái gì luyện thể công pháp sao? Ba mạc sờ một cái đầu có chút ngại quá. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười. Ba mạc ánh mắt sáng lên, Trần huyên đệ, chúng ta đại ca thương lượng. Cái gì? Ngươi dạy bọn ta làm sao tăng khí lực lớn, bọn ta liền theo ngươi lăn lộn cho ngươi làm tiểu đệ. Bọn ta cái này người khí lực đã lâu cũng không có tăng trưởng qua. Ba mạc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm tỉnh lại, xoa xoa phát đau huyệt thái dương, híp mắt quan sát một chút chung quanh trong sân rối bời, mùi rượu ngất trời. Tiết trắng, ba mạc cũng rúc vào trên đất giống như xác chết nằm vậy. Mấy người tối hôm qua cũng uống rượu uống quá mức, coi như nội lực sâu hơn dày, cũng không chịu nổi một hang uống. Mau dậy đi, nhanh lên một chút. Trần Tấn Nguyên từng cách đạp bọn họ mấy đá, vội vàng nói. Hồi lâu bao nhiêu nhân tài sâu kín tỉnh lại, ba mạc một hạp đẩy ra đè ở trên người mình Tiết Thanh Sơn, chuyện gì nha? Bọn ta ngủ thật say đây. Trần Tấn Nguyên xông lên, một người cho miệng rộng thanh tỉnh một chút, ngày hôm nay còn có tỉ thí. Ngẩng đầu nhìn xem trên đầu mặt trời, đã mặt trời lên cao, tỉ võ sợ là đã bắt đầu, trong lòng có chút cấp. À! Tiết Bạch hai người lập tức thanh tỉnh, lập tức từ dưới đất bắn ra, ngày hôm nay nhưng còn có một trận trọng yếu tỉ thí đâu, vỗ một cái có chút choáng váng ấp. Mấy người điểm tâm cũng chưa kịp ăn liền toàn lực thi triển khinh công đi Kim Đình phương hướng chạy đi. Trên Kim Đình, sáu mạnh ở giữa những thứ khác ba người đã sớm đến đông đủ, đợi một hồi lâu. Sư Thái còn phải chờ bao lâu, chúng ta cũng chờ mau nửa giờ. Dưới đài người xem nhìn trên đài giống vậy lo lắng Sư Thái Tuệ Minh, không ngừng hỏi. Chờ một chút đi. Tuệ Minh trong lòng có chút nóng nảy, đã lâu như vậy, cũng không gặp ngoài ra ba người chạy tới. Nhìn dưới đài tiếng oán than dậy đất người xem, Tuệ Minh cũng có chút không biết làm sao, nếu là một hồi Trần Tấn Nguyên bọn họ không tới nữa, sợ rằng mình phải tuyên bố dưới đài cách này ba người trực tiếp tiến vào top 3. Tuệ Minh quay đầu nhìn xem hứa mộng giống vậy rất nóng nảy, trong lòng lo lắng có phải hay không lại xuất hiện tình trạng. Vèo, một đạo màu trắng bóng dáng cấp tốc xông vào trong sân, lúc đầu vẫn còn ở mấy chục mét ra ngoài, một khắc sau liền đến bên trong sân, bóng người ngừng ở Tuệ Minh trước người dưới đài, mọi người lúc này mới thấy rõ người đến là ai, nguyên lai chính là lững thững tới chậm Trần Tấn Nguyên. Tốc độ thật nhanh. Bên người ba người đều là cả kinh, tên kia kêu Hoàng Tiêu người tuổi trẻ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó tối đi xuống. Ngại quá các vị, tối hôm qua ngủ dề già, ngày hôm nay thiếu chút nữa không tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên trà sát khóe mắt còn sót lại mắt rèn, có chút xin lỗi nói. Vậy kêu là Hoàng Tiêu thanh niên đứng ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh, ngửi được Trần Tấn Nguyên mùi rượu đầy người, một hồi bịt mũi cau mày. Tuệ Minh cũng nhíu mày một cái, hỏi. Còn có hai cách đâu? Bọn họ còn ở phía sau, lập tức lên tới. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, Tiết Bạch hai người tốc độ nếu so với Trần Tấn Nguyên chậm nhiều, đã sớm bị Trần Tấn Nguyên xa xa bỏ rơi ở phía sau. Tới, tới, chúng ta tới. Vừa dứt lời, bên ngoài sân liền truyền tới hai tiếng rồn rập hô to. Tiết Bạch hai người thở hào hển cấp tốc chạy đến đài chủ tịch trước, hai tay đè đầu gối, khom người không ngừng thở hổn hển, một đường chạy lên núi tới cũng làm bọn họ cho mệt lả, thân hình thật là chật vật. Trên đài Diệp Bác thấy được học trò mình bộ dáng cũng cảm giác có chút nét mặt già nua không ánh sáng, bận bịu đem mặt quăng qua một bên. Tuệ Minh lần nữa nhíu mày một cái, lạnh lùng nói. Nếu sáu mạnh đều đã đến đông đủ, vậy thì lập tức bắt đầu thi đấu đi. Ngày hôm nay tiến hành là 6 vào 3 tỉ thí, giống vậy rút thăm đối với thi đấu, mặc dù các ngươi có thể sẽ cho rằng không công bình, các ngươi có thể gặp phải đối thủ là mạnh nhất, nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, vận khí chính là một loại thực lực, chỉ cần ngươi vận khí đầy đủ, ngươi cũng có thể gặp phải yếu nhất đối thủ. Tiến vào top 3 thậm chí đoạt giải nhất. Bây giờ liền mời 6 vị thiếu hiệp rút thăm đi. Một cái ký đồng bày đến 6 trước mặt người, 6 người mỗi người rút một cây. Lần này Trần Tấn Nguyên cùng cái đó lùn vương tiểu nhị đối mặt, Tiết Thanh Sơn đối thủ là thiếu lâm đệ tử tục gia viên một, mà Bạch Vô Hà cùng Hoàng Tuyền Dược Tông vị kia thiếu chủ đối mặt. Tuệ Minh tuyên bố, hôm nay trận đầu tán tu Trần Tấn Nguyên đối chiến tán tu vương tiểu nhị. Vương Tiểu Nhị, 34 tuổi, võ giả tầng 12, vốn là cái trẻ chăn trâu, 10 tuổi thời điểm, lên núi thả trâu, trâu chạy mất. Vương Tiểu Nhị nóng lòng, sợ về nhà bị đánh, liền khắp núi tìm trâu, cuối cùng ở trong núi lạc đường, vô tình ở giữa sông vào một cái thung lũng. 10 tuổi Tiểu Nhị thấy được vách núi ở trên một cây nhỏ ở trên dài một cái đỏ ao trái cây, không nhìn được trong bụng đói bụng, liền tháo xuống ăn. Nào biết trái cây vừa xuống bụng tử, cả người lập tức giống như núi lửa tưới lên nóng bỏng dầu sôi vậy, nhiệt cả người bốc lửa. Từ đó về sau Vương Nhị đi tiểu giữ vững 10 tuổi thân hình, lại cũng không có trưởng qua một mơ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xùa trái. Linh. Ho. Thông. Gian. Xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Lên cấp tốt 3. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Vương Tiểu Nhị nhưng là được thiên đại phúc duyên, hắn ăn viên kia trái cây chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, tên là Xích Dương Liệt Quả, 100 năm chỉ kết quả một lần chỉ kết một viên trái cây, ở linh khí này thiếu sót cổ võ cuối thời, cái này, Xích Dương Liệt Quả, nhưng mà rất khó được, lại bị Vương Tiểu Nhị vừa vặn đuổi kịp, không thể không xúc động hắn may mắn. Bất quá bởi vì là không có hành khí công pháp. Không thể luyện hóa vậy sức thuốc khổng lồ trực tiếp đưa đến xương tủy bị nóng bỏng sức thuốc đốt liền từ đây không nữa trưởng cái, một mực duy trì 10 tuổi lúc thấp bé vóc người. Sau đó Vương Tiểu Nhị bị núi ngõa ốt một cái tán tu phát hiện thu làm đệ tử truyền thụ nó độc môn võ. Khu ma tiên pháp. Vương Tiểu Nhị khổ luyện hơn 10 năm bằng vào trong cơ thể Xích Dương Liệt Quả khổng lồ sức thuốc. Đem khu ma tiên pháp luyện đến chút thành tựu, cả người công lực lại là đạt tới võ giả cấp đỉnh phong cảnh giới. Lần này tới Nga Mi, không nghi ngờ chút nào, là tới đòi lão bà, hắn cái này vóc người, coi như là đến ký viện, liền ký nữ cũng chê hắn, cho nên Vương Tiểu Nhị liền muốn có thể ở cái này tỉ võ cầu hôn ở trên đòi một lão bà xinh đẹp. Bất quá vận khí tốt của hắn thật giống như đã dùng hết. Lần này giúp được đối thủ là Trần Tấn Nguyên. Trên lôi đài. Nhìn trước mắt cái này vừa mới tới mình bên hông người, Trần Tấn Nguyên có loại khi dễ vườn trẻ người bạn nhỏ cảm giác. Hai người hỗ đạo cả người mời, liền bày ra dáng điệu làm. Vương Tiểu Nhị vũ khí là một cái roi, một cái trẻ chăn châu dùng roi trong tay thả châu roi đi Trần Tấn Nguyên vung lên. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác được một cổ nóng bỏng đợt khí đối diện nhào tới, nhanh chóng chợt bước mau tránh ra. Cái này Vương Tiểu Nhị, vóc người nhỏ nhắn, nhưng là thân pháp nhưng là linh động hết sức, sử dụng roi pháp cũng là hết sức xảo quyệt cổ quái, mỗi một roi vung ra đều mang một cổ trích nhiệt vô cùng sóng nhiệt. Bất quá hắn thân pháp mau, Trần Tấn Nguyên thân pháp nhanh hơn, những thứ này thế công căn bản là đối với Trần Tấn Nguyên đủ sao chút nào uy hiếp. Khu ma tiên pháp. Vương Tiểu Nhị ngừng lại, trong cái miệng nhỏ phát ra cả người trải qua uống, bắt đầu sử dụng đòn sát thủ, nóng bỏng nội lực từ hắn vậy thân thể nho nhỏ trong quán chú tới trong tay roi ngắn ở trên, roi ngắn tựa như lập tức bị đổ lên tầng một trần trụi ánh sáng màu đỏ. Tay nhỏ bé đi Trần Tấn Nguyên một cái thủ phách, một đạo dài đến một trượng có thừa to lớn bóng roi lập tức hiện ra kẹp theo nồng nặng ngọn lửa năng lượng, hướng Trần Tấn Nguyên lăng không bổ tới. Thật là cường hãn chiêu thức. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc với Vương Tiểu Nhị một chiêu này thanh thế, ở giữa hai người còn cách nhau sấp xỉ 10 mét nguyên, vẫn có thể cảm giác được rõ rệt vậy cổ nóng bỏng hơi thở. Liền một chiêu này thanh thế sợ là đã có thể cùng giống vậy hậu thiên tầng một cổ võ cao thủ ganh đua cao thấp, có thể đi vào sáu mạnh quả nhiên có vốn để chảnh. Trần Tấn Nguyên bước ra một bước, hướng bên cạnh chớp mắt to lớn bóng roi lập tức quất vào trên lôi đài, đá kim cương mặt đất lập tức liền lưu lại một đường thật dài bóng roi. Mới vừa đứng yên, lại là một roi quất tới, lần nữa một cái toàn người mau tránh ra. Vương Tiểu Nhị tựa hồ đem Trần Tấn Nguyên coi thành nhà bọn họ nuôi bò lớn, trong tay ngưu tiên tử không ngừng Trần Tấn Nguyên rút ra tới, mỗi một kích cũng không sai biệt lắm có hậu thiên tầng một lực công kích. Như vậy chiêu thức hẳn kéo dài không được bao lâu chứ. Trần Tấn Nguyên không ngừng bên trái tránh bên phải lắc mạnh, bản thân mình cũng là cảnh giới hậu thiên cao thủ, đối phó khởi như vậy chiêu thức tới cũng rất dễ dàng. Nào biết cái này trẻ chăn trâu tựa như không biết mệt mỏi vậy, hơn u, v, quy, quy, o, y, ra mấy chục roi còn vẫn là mặt không đổi sắc, tựa hồ như vậy uy lực to lớn chiêu thức cũng không có tiêu hao hắn cái gì nội lực vậy. Trên lôi đài cát bay đá chạy, mặt đất bị trẻ chăn trâu bóng roi rút ra từng cái rãnh sâu hoắm, nhìn trẻ trăn châu Vương Tiểu Nhị vậy thân thể nho nhỏ, tất cả mọi người không dám chút nào xem nhẹ. Vương Tiểu Nhị trong tay roi ngắn vẫn còn tiếp tục vung ra Trần Tấn Nguyên, nhưng là có chút không kịp đợi, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sử dụng huyền âm thuẫn ngăn trở Vương Tiểu Nhị một roi, ngay sau đó điểm mũi chân một cái, lăng không nhảy lên. Đánh chân thức thứ 12 không trung mũi tên bắn bay. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, đùi phải hướng Vương Tiểu Nhị lăng không đá ra, một chiêu này dùng 5 tầng công lực. Một cái to lớn cước ảnh giống như chỉ hỏa tiễn vậy, lấy cực độ khoa trương tốc độ hướng Vương Tiểu Nhị lăng không đá tới. Vương Tiểu Nhị mắt ti hí xếp một cái, trong tay roi ngắn không ngừng hướng trước mặt to lớn cước ảnh rút đi. Bơ o cơ hơi, bơ o cơ hơi, bơ o cơ hơi. Một roi, hai roi, ba roi, cước ảnh đã đến trước người, còn không có bị trong tay mình thả châu roi cho rút ra tán. Vương Tiểu Nhị con ngươi to rút một cái, roi ngắn lập tức nhận được trước ngực hoành đương. Oành! Bạo lực khiến cho Vương Tiểu Nhị thân thể nho nhỏ không ngừng từ trước ra sau bay ngược, đế giày cùng mặt đất đều phải ma sát ra lửa tới. Thẳng tắp bay ra hơn 20 mét, Vương Tiểu Nhị mới dừng thân lại, khóe môi nhích lên một tia vết máu, bất quá trong ánh mắt vẫn là thần thái phấn chấn, hiển nhiên nội thương của hắn không nghiêm trọng lắm. Lau một cái tia máu ở khóe miệng, Vương Tiểu Nhị ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một cước này hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, không chỉ là hắn, như vậy chiêu thức coi như là trên chủ tịch đài kiến thức rộng bách hiểu xanh kim lão cũng không nói được Trần Tấn Nguyên một cước này lai lịch. Ha ha! Vương Tiểu Nhị nổi cáu, cả người nội lực cổ đãng, trong tay roi ngắn lấy tốc độ cực nhanh hoặc là bổ ngang, hoặc là thủ liêu, đầy trời bóng roi hướng Trần Tấn Nguyên lăng không rút ra tới. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên cả kinh, không nghĩ tới thằng nhóc này còn có sức tái chiến, nội lực thật giống như vô cùng vô tận vậy, phát liền nhiều như vậy chiêu lớn, vẫn là mạnh như rồng như cọp. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên không biết, cái này Vương Tiểu Nhị ăn lầm liền một viên xích dương liệt quả, hấp thu xích dương liệt quả trên 100 năm sinh mạng tinh hoa. Sau đó đan điền kinh mạch đều bị bạo lực huyết trương, núp ở hắn vậy nho nhỏ thân thể sức thuốc, chỉ cần nội lực một hao hết lập tức lại bổ trở lại. Đánh chân chiêu thứ 10 vạn chân xuyên tim. Lần nữa tung người nhảy lên, một chân hướng Vương Tiểu Nhị ngay tức thì đá ra vô số chân, đầy trời cước ảnh đối với ùn ùn kéo đến bóng roi lập tức đem bóng roi đắp đi xuống. Vương Tiểu Nhị trong bụng hoảng hốt. Vô số đạo cước ảnh đụng vào Vương Tiểu Nhị vậy nho nhỏ trên ngực, anh hùng Vương Tiểu Nhị rốt cuộc không chịu nổi, bị sức trùng kích to lớn đạp xuống lôi đài. Biến thái ạ! Dưới đài đống cặn bã hoa hoa hống nháo, vốn lấy là Vương Tiểu Nhị chính là biến thái, không nghĩ tới còn có càng biến thái. Cho dù là Hoàng Tuyền Dược Tông mấy vị kia cũng không nhịn được trong lòng thán phục. Vậy kêu là Hoàng Tiêu thanh niên trong mắt lại là ánh mắt sáng quắc nhìn trên lôi đài Trần Tấn Nguyên, ánh mắt hết sức nóng bỏng. Vương Tiểu Nhị trên đất nằm một hồi, một cái cá chép nằm ngửa lại lật ra người tới, nhìn trên khán đài Trần Tấn Nguyên có lòng còn muốn đánh một trận, nhưng là người đã xuống lôi đài, chính là thua, chỉ có thể không cam lòng hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay. Tuệ Minh tuyên bố, Trần Tấn Nguyên thắng tiến vào top 3. Kế tiếp là Hoàng Tiêu cùng Bạch Vô Hà tỉ thí, lên đài trước Bạch Vô Hà liền biết mình là nhất định phải thua, cái này Hoàng Tiêu thực lực khẳng định so với mình mạnh rất nhiều, nơi này chỉ sợ cũng liền Trần Tấn Nguyên có thể cùng một khá cao hạ. Bất quá Bạch Vô Hà vẫn là toàn lực ứng phó, mặc dù biết rõ là thua, nhưng là không thử một chút, cũng không dám cho sớm kết luận có lẽ đối thủ đột nhiên bệnh tim phát tác, chết đột ngột liền đây. Bất quá đáng tiếc, ông trời già không có cho Bạch Vô Hà tốt như vậy vận, bằng vào tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến, chỉ là chống đo không tới 30 chiêu, liền bị Hoàng Tiêu một trưởng vỗ xuống liền lôi đài. Bạch Vô Hà ngược lại cũng rộng rãi, lần này dự thi cao thủ đông đảo, mình có thể chống đỡ đến 6 mạnh, đã không tệ, chí ít còn thu được một cái tiến vào núi Nga Mi tẩy tượng trì tu luyện 3 ngày cơ hội. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái